Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được thân thể bên trong, lộ ra xâm hàn chi ý. Đương nhiên, cũng liền chỉ thế mà thôi, vốn dĩ tu la ma quyền đáng sợ nhất chính là này ma ý, có thể cho rất nhiều võ giả trong lòng run sợ. Liền chiến đấu đều trực tiếp vứt bỏ, phối hợp bản thân khí thế, hiệu quả càng dai, nhưng là bất đắc dĩ, Lăng Tiêu linh hồn lực quá cường, này cổ ma ý, tiến vào linh hồn của hắn trong biển, liền giống như muối bỏ biển giống nhau, rốt cuộc tìm không thấy. Hoàn toàn biến mất, nhưng Vương Vĩnh Minh cũng không biết, hắn công kích, vẫn như cũ đúng hạn tới, giống như địa ngục bên trong tu la, múa may sắc nhọn móng vuốt, hướng tới Lăng Tiêu yết hầu bắt qua đi. Quanh mình không gian, ở kia một cái chớp mắt đều trở nên đen nhánh vô cùng, giống như thật đến địa ngục buông xuống giống nhau. Này Vương Vĩnh Minh, lại nói tiếp nói, tu vi chỉ so Liễu Như Hỏa cao một cái cảnh giới. Nhưng Lăng Tiêu lại tin tưởng, nếu Vương Vĩnh Minh muốn sát Liễu Như Hỏa, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Đạo lý rất đơn giản, đệ nhất, Vương Vĩnh Minh kinh nghiệm chiến đấu càng đủ, rõ ràng trải qua quá vô số lần giết chóc. Thoạt nhìn đồn đãi phi hư, từ phủ học viện đệ tử, hoàn toàn chính là quân sự hóa quản lý. Thậm chí sẽ thường xuyên trợ giúp quân đội đi chấp hành nhiệm vụ. Đệ nhị, Vương Vĩnh Minh võ hồn cấp bậc càng cao, cho nên phóng xuất ra tới uy năng, cũng càng vì đáng sợ. Đệ tam, Vương Vĩnh Minh có được vương cấp đỉnh võ kỹ, đây là Liễu Như Hỏa sở không có. Tu vi tương đồng dưới tình huống, võ hồn cấp bậc cùng võ kỹ cấp bậc kia đều là có khả năng quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố. Tu La Ma Quyền chi phong hầu, phảng phất địa ngục thanh âm, từ Lăng Tiêu trong lòng vang lên. Kia khủng bố thanh âm, thật đúng là làm người có chút trong lòng run sợ đâu. Bất quá đáng tiếc, ta có được bá thiên võ hồn, có được 12 thần thú truyền thừa, có được huyền vũ thần thể, càng có được liền hồn tộc đều hâm mộ linh hồn lực. Điểm này khủng bố đe dọa, lại có thể tính cái gì đâu. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh. Thời đại băng hà lần thứ hai đâm ra, vương cấp đỉnh võ kỹ, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Đặc biệt là ở thực lực không thua cấp đối phương quá nhiều dưới tình huống, hắn càng là không sợ gì cả. Gia hỏa này, thật đúng là khó chơi, nhìn đến Lăng Tiêu khóe miệng lạnh nhạt ý cười. Vương Vĩnh Minh bị hoảng sợ, tu la ma quyền, đáng sợ nhất chính là ở thực chiến bên trong tôi luyện ra tới sát ý dung nhập trong đó. Có thể cho địch nhân cảm nhận được sợ hãi, sau đó bất chiến mà bại, chính là trước mắt Lăng Tiêu. Lại giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng giống nhau, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Loại sự tình này, trước kia nhưng chưa bao giờ phát sinh quá a. Ngươi nói ngươi vừa rồi khinh địch, cho nên mới suýt nữa bị ta giết chết. Như vậy lúc này đây, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ai mới là vương cấp đỉnh võ kỹ bên trong vương giả. Trong nháy mắt, đại lượng chân nguyên dũng mãnh vào đến thời đại băng hà bên trong. Thời đại băng hà, nở rộ ra vô cùng lộng lẫy quang mang. Quanh mình không khí cũng trở nên càng thêm lạnh băng. Vương Vĩnh Minh thậm chí đều cảm giác được chính mình giống như phải bị đông cứng. Theo lý thuyết, này tuyệt đối là không có khả năng. Rốt cuộc thân là một người võ giả, mặc dù chỉ là luân hồi thần cảnh võ giả, cũng không đến mức sẽ bị hàn khí tổn thương do giá rét. Nhưng này thời đại băng hà bên trong phóng xuất ra tới hàn khí, lại làm người vô cùng kiêng kỵ. Thật giống như có thể đem hắn toàn thân đều đông lạnh thành khối băng giống nhau. Khiến cho hắn không thể không vận chuyển chân nguyên đuổi hàn. Chương 3552 huyết cổ bám vào người. Băng đế tuy rằng chỉ là luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, nhưng vô luận là cổ kiếm hoàng vẫn là tám đại cổ đế, đều từng đã chịu cơ phất lăng cùng cá huyền nguyệt chỉ điểm. Bởi vậy bọn họ binh khí cùng võ kỹ, bản thân chính là siêu việt thực lực của bọn họ. Này thời đại băng hà có lẽ ở băng đế trong tay đều không thể phát huy ra như thế thật lớn uy lực. Rốt cuộc Lăng Tiêu hiện tại thực lực đã siêu việt ngày xưa băng đế. Hơn nữa bẩm sinh kiếm hồn mang cho Lăng Tiêu ưu thế tuyệt đối. Mặc dù là Vương Vĩnh Minh, cũng cảm giác được phi thường khó giải quyết. Băng đế kiếm quyết, băng hà cửu chuyển, một tiếng gầm lên, băng hà tự thời đại băng hà bên trong chợt bùng nổ. Rồi sau đó xuyên thấu chín đạo không gian, lấy cực kỳ quỷ dị vận hành quỹ đạo sát hướng về phía Vương Vĩnh Minh. Giờ khắc này, băng đế phảng phất cùng Lăng Tiêu hoàn mỹ dung hợp. Tuy nói băng đế ma linh đã vô dụng, bất quá hắn kinh nghiệm còn ở. Cảnh này khiến Lăng Tiêu đối với băng đế kiếm quyết vận dụng càng thêm huyền diệu. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có càng cường đại vương cấp đỉnh võ kỹ. Vương Vĩnh Minh nhíu nhíu mày, toàn thân tu la chi khí điên cuồng bò lên, làm vỡ nát đông lại chính mình khối băng. Lúc này đây, vô luận Lăng Tiêu vận dụng cái gì công kích, hắn đều phải đem Lăng Tiêu oanh sát. Cho ta đi tìm chết, hắn không tin Lăng Tiêu có thể so với hắn càng cường. Rốt cuộc hắn tu vi chính là thần mạch cảnh tam trọng a. Lăng Tiêu bất quá kẻ hèn thần mạch cảnh một trọng mà thôi. Hắn không có khả năng bại, cũng quyết không thể bại. Tu La chi khí dung nhập đến Tu La ma quyền bên trong, hắn cả người đều phảng phất hóa thành một tôn khủng bố Tu La. Ma chảo hung hăng va chạm ở Lăng Tiêu thời đại băng hà phía trên. Không hề nghi ngờ, vương cấp đỉnh võ kỹ chi gian quyết đấu, là Lăng Tiêu từ tu luyện tới nay nhất kinh điển một lần quyết đấu. Mặc dù đối phương rất mạnh, mặc dù đối phương là này tứ đại vực cường hãn võ giả, nhưng hắn cũng có tất thắng lý do. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng gầm rú không ngừng vang lên, hai người công kích ở trên hư không bên trong thế nhưng bắt đầu giằng co. Nổ mạnh uy lực, làm hai người thân thể đều không ngừng lui về phía sau, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo vết rách. Tuy rằng này vết rách không thâm, nhưng nơi này là tứ đại vực a. Có thể xuất hiện vết rách, đã là cực kỳ không dễ. Hai người công kích, đủ có thể thấy có bao nhiêu đáng sợ. Nếu đây là ở Tây vực, chỉ sợ đại địa đều phải bởi vậy mà hoàn toàn vỡ ra, giống như nhân gian luyện ngục giống nhau. Có thể so thiên tai mà hỏa, một trận chiến này, Lăng Tiêu trung quy vẫn là ăn điểm tiểu mệt, so với kia Vương Vĩnh Minh nhiều lui 4-5 bước xa. Đây là tím linh bào hiệu quả, kia tím linh bào có thể đồng thời đem công kích cùng phòng ngự tăng lên gấp 2. Nghe tới nhưng thật ra không tính quá nhiều, nhưng vấn đề là Vương Vĩnh Minh vốn dĩ liền cực cường, cơ sở liền rất cao. Lại tăng lên gấp 2, Lăng Tiêu vẫn là có chút phiền phức. Đương nhiên, cũng liền chỉ thế mà thôi, Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình tu vi hải năng lượng ở tăng lên, bất quá cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Này nửa ngày chiến đấu, cũng mới tăng lên một thành mà thôi. Thuyết minh Vương Vĩnh Minh đến bây giờ mới thôi, cũng không có đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Không giống lúc trước lấy luân hồi thần cảnh cửu trọng ngạnh hám liễu như hỏa, trận chiến ấy mới là chân chính thực lực cách xa. Đường đường tử phủ học viện học viên, liền như vậy điểm thực lực sao? Lăng Tiêu cảm thấy không quá vừa lòng, Vương Vĩnh Minh sở biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự làm hắn có chút thất vọng. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng đâu, tỷ như kia vừa mới tu luyện thành công cửu chuyển thần ma quyết thức thứ nhất, thần ma giáng thế. Hắn chính là vẫn luôn chờ mong Vương Vĩnh Minh có thể buộc hắn dùng ra kia nhất chiêu. Nhưng là tựa hồ cho tới bây giờ, Vương Vĩnh Minh biểu hiện còn không có làm hắn quá kinh ngạc địa phương. Hết thảy đều ở hắn phỏng chừng bên trong. Hảo tiểu tử, người quả nhiên thực làm ta kinh ngạc, không tới trước mặc dù là dùng vương cấp đỉnh võ kỹ, lại vẫn như cũ vô pháp đem ngươi giết chết. Thoạt nhìn, người phía trước nói là thật sự, liễu như hỏa cùng Mã Thiên Thiến, thật đúng là ngươi giết. Vương Vĩnh Minh cau mày, từ trở thành tử phủ học viện học viên tới nay, hắn cũng đến quá không ít thành trì. Ít nhất ở bình thường thành trì bên trong, lúc này đây, xem như đối hắn lớn nhất khảo nghiệm. Trước kia thật đúng là chưa bao giờ gặp được quá, ta sớm nói qua là ta giết, chính ngươi không tin mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hảo, nếu không có chuyện khác, ta đã có thể muốn tiêu diệt ngươi. Cùng ngươi như vậy phế vật như thế hao phí thời gian, ta cũng thật đến là có chút không kiên nhẫn. Ngươi dám nói ta là phế vật, Vương Vĩnh Minh sắc mặt, âm trầm vô cùng. Hắn Vương Vĩnh Minh đi vào bình thường thành trì, vĩnh viễn đều là bị tôn sùng là tòa thượng tân, ai dám không cho hắn mặt mũi. Trước mắt người này, cũng dám nói hắn là phế vật. Hảo, thực hảo, này hết thảy đều là ngươi tự tìm, không cần oán ta. Huyết cổ bám vào người, Vương Vĩnh Minh giống giận một tiếng, hai mắt chợt trở nên vô cùng huyết hồng. Từ hắn nhẫn chữ vật bay ra một con đỏ như máu sâu, chui vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Rồi sau đó, thực lực của hắn thế nhưng đang không ngừng bò lên. Ân, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Vương Vĩnh Minh loại này huyết cổ bám vào người, rất giống hắn huyết tinh chuột ma. Tuy rằng hiệu quả không như vậy nghịch thiên, nhưng là huyết cổ bám vào người lúc sau, Vương Vĩnh Minh thực lực tựa hồ bạo trướng ước chừng 5-6 lần nhiều như vậy. Đã có được áp chế năng lực của hắn, chỉ là này huyết cổ bám vào người, chỉ sợ tác dụng phụ cũng không nhỏ đi. Ha ha ha ha, tiểu tử, hôm nay khiến cho ngươi chết. Oanh, Vương Vĩnh Minh chờ tại chỗ bay lên, tuy rằng chỉ có 1 mét tả hữu độ cao, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người. Giống như một quả đạn pháo giống nhau oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Khủng bố tu la ma khí, cũng so với phía trước tăng lên ước chừng 5-6 lần, trở nên càng thêm cuồng mãnh. Vương Vĩnh Minh kỳ thật nhất không tình nguyện sử dụng, chính là này huyết cổ bám vào người. Mỗi một lần bám vào người, hắn đều phải chịu đựng thật lớn thống khổ. Huyết cổ sẽ không ngừng mà hút hắn máu tươi cùng chân nguyên. Thời gian càng dài, liền càng nhiều, hắn đã chịu thương tổn lại càng lớn. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể không vận dụng này huyết cổ bám vào người, nếu không nói, hắn căn bản là vô pháp giết chết trước mắt người thanh niên này. Hắn tin tưởng, làm như vậy là đáng giá. Mặc dù thân thể bị thương, có thể được đến Lăng Tiêu trên người những cái đó bảo vật, cũng tuyệt đối là vô cùng có lời một việc. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn huyết cổ bám vào người nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Nếu 10 phút lúc sau còn không chủ động giải trừ, Kiêu huyết cổ liền không đơn thuần chỉ là hút máu đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ cắn nuốt hắn ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó không cần địch nhân động thủ, chính hắn liền xong đời. Cho nên 10 phút trong vòng, cần thiết đến kết thúc chiến đấu. Hắn mặc kệ Lăng Tiêu đến tột cùng là cái gì tu vi, dù sao hiện tại cũng không nhiều ít tham khảo ý nghĩa. Đối phương vô luận là cái gì tu vi, trước mắt sức chiến đấu đều đã đạt tới thần mạch cảnh tam trọng trình độ. Mặc kệ hắn hay không thừa nhận đều giống nhau. Tu La Ma quyền chi phong hầu, này một kích, so với phía trước kia một kích phong hầu uy lực mạnh hơn 5-6 lần. Huyết cổ bám vào người uy lực, đã trương hiển ra tới. Trong hư không, ma chảo điên cuồng đánh tới. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thời đại băng hà vẫn như cũ không hề sợ hãi mà đâm ra. Băng hà cửu chuyển, vẫn như cũ là cùng chiêu, ở không có vận dụng bá thiên võ hồn phía trước, này nhất chiêu xem như hắn mạnh nhất chiêu thức. Băng hàn chi khí lần thứ hai bạo ngược, băng hà cửu chuyển điên cuồng phát tiết ra ngoài, va chạm ở Vương Vĩnh Minh Tu La Ma quyền phía trên. Chương 3553 Hoàng Kim Chi Tâm nghịch thiên hiệu quả. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì từ Tu La Ma quyền phía trên truyền đến thật lớn lực lượng, thế nhưng thiếu chút nữa đem thời đại băng hà đều cấp đâm bay. Khủng bố lực lượng xuyên thấu qua thời đại băng hà, đem hắn thật mạnh oanh bay đi ra ngoài. Phốc, một ngụm lão huyết phun ra, lúc này đây, hắn bị thương, này vẫn là đi vào tứ đại vực lúc sau lần thứ hai bị thương. Thương thế tuy rằng không tính quá nặng, nhưng vẫn như cũ làm hắn bất đắc dĩ, nuốt vào một quả trước đó không lâu mới dùng tứ đại vực dược liệu luyện chế chữa thương đan. Ha ha ha, tiểu tử cho ta đi tìm chết đi. Vương Vĩnh Minh đắc thế không buông tha người, thấy Lăng Tiêu bị thương, điên cuồng giết lại đây, tuyệt đối không cho Lăng Tiêu khôi phục cơ hội. Nếu không nói, kế tiếp hắn cũng không cảm thấy chính mình có 10 phần nắm chắc xử lý Lăng Tiêu. Không được, đến thử xem kia nhất chiêu. Mắt thấy Vương Vĩnh Minh trọng tới, Lăng Tiêu trong mắt nở rộ ra hung mãnh sát ý. Kia một cái chớp mắt, hắn phía sau thần ma kiếm hồn phảng phất sống lại giống nhau. Thần cùng ma hư ảnh hiện lên, một người tay cầm một phen lưỡi dao sắc bén. Màu đen ma kiếm cùng màu trắng thần kiếm, Lăng Tiêu thân thể thượng càng là không ngừng phóng xuất ra quang cùng ảnh đáng sợ hơi thở. Quang ảnh áo nghĩa lại một lần bị hắn dùng ra tới. Trong tay thời đại băng hà, thế nhưng một phân thành hai, hóa thành hai thanh kiếm. Một phen hắc kiếm, một phen bạch kiếm, một phen ma kiếm, một phen thần kiếm, ngay cả Lăng Tiêu hai mắt cũng lập lòe hai loại bất đồng nhan sắc. Kia một cái chớp mắt, Vương Vĩnh Minh chợt dừng lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Sao có thể, đây là hoàng cấp võ kỹ. Hoàng cấp võ kỹ hơi thở, hắn thân là Tử Phủ học viện người, tự nhiên là gặp qua người khác thi triển hoàng cấp võ kỹ. Cho nên tự nhiên có thể phán đoán ra tới, Lăng Tiêu thi triển chính là hoàng cấp võ kỹ. Chuyện này không có khả năng, ngươi sao có thể sẽ hoàng cấp võ kỹ, ngươi rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai a? Vương Vĩnh Minh lúc này thật đến là buồn bực đến muốn hộc máu. Nếu sớm biết rằng Lăng Tiêu hiểu được hoàng cấp võ kỹ, hắn mới sẽ không dùng huyết cổ bám vào người đâu, trực tiếp đào tẩu là được. Hoàng cấp võ kỹ đối với võ giả lực công kích tăng lên, kia chính là cực kỳ khủng bố. Ít nhất cũng đến có gấp 10 lần đi, hắn vừa mới dựa vào huyết cổ bám vào người tăng lên tới thực lực, liền trở nên không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng lúc này, hắn cùng Lăng Tiêu khoảng cách thân cận quá. Lui là không có khả năng lui, chỉ có thể căng ra đầu công đi ra ngoài, mà Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không sai quá cơ hội này. Hắc bạch nhị kiếm đồng thời đâm ra, cửu chuyển thần ma quyết, thần ma giáng thế, tạc nứt bản kiếm quang từ hai thanh kiếm chung nở rộ. Một đạo đen nhánh vô cùng, một đạo rạng rỡ thịnh thế. Này khủng bố công kích, không chỉ có trực tiếp phá hủy Vương Vĩnh Minh Tu La Ma quyền, càng là đem Vương Vĩnh Minh trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Giữa không trung có máu tươi phun xả trên mặt đất. Vương Vĩnh Minh cho dù ăn mặc tím linh bào, trên người vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Có chút thậm chí là xỏ xuyên qua thương, tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng lại phi thường đáng sợ. Rơi xuống đất lúc sau Vương Vĩnh Minh hoảng sợ vô cùng. E sợ cho Lăng Tiêu sẽ thừa cơ truy kích, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nho nhỏ võ giả, chính mình hoàn toàn coi thường võ giả. Thế nhưng sẽ trở thành áp chế chính mình tồn tại, này quả thực chính là cùng nằm mơ giống nhau, hơn nữa vẫn là ác mộng. Bất quá cũng may, Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng nuốt vào một quả chữa thương đan. Bắt đầu điều tức chữa thương, xem thường ta sao, mặc kệ, trước chữa thương quan trọng. Vương Vĩnh Minh không biết Lăng Tiêu là chuyện như thế nào, nhưng hắn lại rõ ràng chính mình hiện trạng. Nếu không kịp thời chữa thương, kia chỉ sợ có đổ máu quá nhiều. Hôn mê mà chết khả năng tính. Trên thực tế, Lăng Tiêu thật là xem thường Vương Vĩnh Minh sao? Cũng không phải, lúc này Lăng Tiêu, trong thân thể đang ở phát sinh quỷ dị biến hóa. mạnh mẽ lấy thần mạch cảnh một trọng tu vi phóng thích cửu chuyển thần ma quyết, dẫn tới hắn toàn thân chân nguyên nháy mắt liền đi hơn phân nửa. Đương hắn chuẩn bị dùng đan dược khôi phục thời điểm, đột nhiên quỷ dị sự tình đã xảy ra. Phía trước cùng hắn trái tim hòa hợp nhất thể hoàng kim chi tâm, thế nhưng nháy mắt liền đem hắn mất đi chân nguyên hoàn toàn bổ sung trở về. Không chỉ có như thế, tu vi hải năng lượng còn bởi vậy lại tăng lên một thành. Mà này đó năng lượng, toàn bộ đến từ chính hắn tiềm năng. Chẳng lẽ đây là hoàng kim chi tâm đặc thù hiệu quả chi nhất sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động vô cùng, này hoàng kim chi tâm trừ bỏ làm hắn trái tim trở nên kiên cố vô cùng, vô pháp phá hư ở ngoài. Lại xuất hiện đệ nhị loại hiệu quả, thế nhưng có thể ở hắn thi triển hoàng cấp võ kỹ thời điểm, rút ra tiềm năng khôi phục chân nguyên. Đồng thời tăng lên tu vi hải năng lượng, này nhưng quá nghịch thiên, trước kia Lăng Tiêu muốn tăng lên tu vi hải năng lượng, cần thiết đến tìm so với chính mình cường đại võ giả mới được. Lại còn có đến làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Loại này tấn chức phương thức, thật đến có chút tự ngược dấu hiệu. Nhưng hiện tại không giống nhau, vô luận đối thủ là ai, chỉ cần dùng đến hoàng cấp võ kỹ, hắn tu vi hải năng lượng liền sẽ tăng lên. Cụ thể một lần có thể tăng lên nhiều ít, hẳn là vẫn là cùng hắn tiêu hao chân nguyên có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên đối với hư không lần thứ hai phóng thích một lần thần ma giáng thế. Này một kích, lại là đem kia Vương Vĩnh Minh hoảng sợ. Cho rằng Lăng Tiêu muốn công kích chính mình đâu, không nghĩ tới công kích lại là hư không. Nhưng mà cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây tuy rằng chân nguyên vẫn là khôi phục, nhưng là tu vi hải năng lượng lại không có mảy may gia tăng. Thoạt nhìn, cần thiết đến là công kích địch nhân mới có thể đạt tới cái loại này hiệu quả đi. Bằng không chẳng lẽ không phải nghịch thiên? Lăng Tiêu rất rõ ràng, huyền giới có chính mình pháp tắc, tứ đại vực pháp tắc cũng có này đặc thù chỗ. Không có người có thể nghịch chuyển pháp tắc hành sự, trừ phi là khống chế huyền giới pháp tắc chúa tể chi vương. Phỏng chừng công kích địch nhân, cũng là có điều kiện, cần thiết đắc dụng đến hoàng cấp võ kỹ. Ở không cần phải dưới tình huống công kích, kia cùng công kích hư không cơ bản không có gì khác nhau. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, cẩn thận phân tích này tân được đến năng lực. Tuy rằng có loại hạn chế, nhưng vẫn như cũng nghịch thiên vô cùng a. Phải biết rằng, kế tiếp hắn gặp được cao thủ, khả năng cần thiết yêu cầu hắn đến sử dụng hoàng cấp võ kỹ. Nói cách khác, mỗi một lần thi triển hoàng cấp võ kỹ, hắn tu vi hải năng lượng đều sẽ tăng lên. Như vậy không chỉ có càng thêm an toàn, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên càng mau. Cứ như vậy nói, hắn cùng Nguyệt Phương Hoa lần thứ hai tương ngộ nhật tử, liền không xa. Hoàng kim chi tâm, quả nhiên đáng sợ, hơn nữa cảm giác hiệu quả còn không có hoàn toàn khai quật. Thật không hổ là hoàng kim thiên vực chí bảo, cũng là hắn từ cổ kiếm hoàng lăng bên trong được đến thần bí nhất, nhất thần kỳ đồ vật. Khó trách hoang dã thú tộc những cái đó ra hỏa, không tiếc liều mạng hạ thấp thực lực, cũng muốn được đến này hoàng kim chi tâm. Hiện tại thoạt nhìn, nó thật là phi thường dùng tốt a. Nghe cổ kiếm hoàng nói, này hoàng kim chi tâm cùng hoàng kim thiên vực hoàng kim đế có chặt chẽ liên hệ. Kia hoàng kim đế chính là tứ đại vực tứ đại chí cường giả chi nhất. Nếu cùng hắn có quan hệ, như vậy thứ này liền tuyệt đối không có khả năng đơn giản được. Có lẽ chính mình hiện tại đối nó khai phá, còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thứ này, có khả năng sau trăm biến thần binh càng thêm dùng tốt a. Tuy rằng này còn chỉ là đồn đãi mà thôi, chưa chắc là thật sự. Lăng Tiêu lại tin tưởng này đồn đãi chính là thật sự. Nếu không khó có thể giải thích hoàng kim chi tâm nghịch thiên hiệu quả. Chương 3554 đột phá, bi kịch Vương Vĩnh Minh. Hoàng kim thiên quốc, chính là hoàng kim thiên vực duy nhất đế quốc. Hoàng kim đế, đó là này hoàng kim thiên quốc chúa tể. Phải biết rằng, Lăng Tiêu hiện tại liền tính là một cái vạn viêm chủ thành, cũng không nhất định có thể đủ hỗn đi xuống. Mà vạn viêm chủ thành phía trên còn có tử phủ đại quốc, còn có đông thắng cường quốc đâu. Cổ kiếm hoàng tiền bối a, ngươi cho ta một kiện khó lường đồ vật a. Lăng Tiêu kỳ thật lo lắng nhất chính là tốc độ tu luyện theo không kịp. Mà có này hoàng kim chi tâm, hắn tốc độ tu luyện chỉ sợ ở tứ đại vực chung, kia có thể hoàn toàn độc lãnh phong tao. Hoàn toàn nghiền áp tứ đại vực đứng đầu thiên tài. Có người hỏi, tốt như vậy bảo vật, vì sao lúc trước cổ kiếm hoàng chính mình vô dụng? Không phải hắn không cần, mà là hắn không dùng được. Trên thực tế, phòng trừng đại bộ phận người được đến này hoàng kim chi tâm đều không dùng được. Rốt cuộc đây chính là hoàng kim đế đồ vật, tại đây tứ đại vực, lại có mấy người có thể so sánh hoàng kim đế càng cường. Lăng Tiêu sở dĩ có thể dung hợp hoàng kim chi tâm, nói đến cùng, vẫn là lại gần bá thiên võ hồn. Bá thiên võ hồn đối hoàng kim chi tâm có tuyệt đối áp chế, hoàng kim chi tâm ở nó trước mặt, không hề sức phản kháng. Hơn nữa bá thiên võ hồn bao dung hết thảy đặc thù hiệu quả. Lăng Tiêu đem hoàng kim chi tâm dung hợp, cũng liền thuận lý thành chương. Nếu không nói, lấy hắn hiện giờ điểm này tu vi, đừng nói vận dụng hoàng kim chi tâm. Chỉ sợ cũng là xem một cái, cũng muốn bị chấn ngất xỉu đi thôi. Lăng Tiêu tu vi, bản thân liền lạc hậu với tứ đại vực đại bộ phận thiên tài. Hắn cần thiết đến liều mạng đuổi theo đuổi, mới có khả năng đuổi theo. Mà hoàng kim chi tâm, xem như một cái gia tốc tề, làm hắn đuổi theo tốc độ, trở nên càng nhanh. Hắn hiện tại phải làm, chính là không ngừng tăng lên chính mình tiềm năng mà thôi. Gặp được bất luận cái gì có thể tăng lên tiềm năng đan dược, thiên tài địa bảo từ từ, đều có thể trực tiếp dùng. Tiềm năng chỉ cần không ngừng cung, như vậy hoàng kim chi tâm liền có thể vĩnh viễn hiệu quả. Nói thật ra, Lăng Tiêu sơ tới tứ đại vực, thật đến là có điểm bị kinh sợ cảm giác. Kẻ hèn một cái tử phủ học viện tầng chót nhất học viên, là có thể vững vàng áp chế hắn. Cái này làm cho hắn nhiều ít có chút sốt ruột, rốt cuộc, ở vĩnh sinh cung trong mắt, hắn khả năng liền một cái cát bụi đều chưa nói tới đi. Hắn vốn dĩ tốc độ tu luyện liền không chậm, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là cảm giác được phải tốn phí thời gian quá dài. Hiện giờ hoàng kim chi tâm xuất hiện, không chỉ là tăng lên hắn tốc độ tu luyện. Càng là trọng tố hắn tin tưởng, vĩnh sinh cung cũng trở nên không phải như vậy xa xôi không thể với tới. Ha ha ha ha, làm khiêu chiến tới càng mãnh liệt chút đi. Lăng Tiêu hiện tại nhất tưởng, chính là mau chóng đi trước càng cường đại địa phương. Gặp được càng nhiều cường giả, làm hắn không ngừng mà sử dụng hoàng cấp võ kỹ. Kể từ đó nói, hắn tu vi liền sẽ điên cuồng tăng lên. Kẻ điên, Vương Vĩnh Minh lúc này đã đứng lên. Hắn không biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng vì cái gì đột nhiên cười đến như vậy điên cuồng. Nhưng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Lăng Tiêu cho hắn cảm giác, thật đến là quá thần bí, cũng thật là đáng sợ. Theo lý thuyết, một cái thần mạch cảnh một trọng võ giả ở sử dụng hoàng cấp võ kỹ lúc sau, tất nhiên sẽ xuất hiện chân nguyên hao hết tình huống. Nhưng loại tình huống này, ở Lăng Tiêu trên người, vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, Vương Vĩnh Minh còn phát hiện Lăng Tiêu so với phía trước tựa hồ lại cường đại rồi một ít. Đó là đương nhiên, tu vi hải năng lượng mỗi tăng lên một thành, thực lực trên cơ bản là có thể tăng lên gấp đôi. Hắc hắc, rất nhiều người đều nói ta là kẻ điên. Kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng, người hôm nay không cần bị chết quá nhanh. Nếu không nói, thật đến liền không có gì ý tứ. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trong tay hắc bạch nhị kiếm lần thứ hai ngưng tụ chân nguyên. Một đen một trắng kiếm khí, trực tiếp tràn ngập toàn bộ phòng. Quanh mình đồ vật, đều bị kiếm khí trực tiếp tua nhỏ. Đây chính là ở tứ đại vực A, bất cứ thứ gì pháp tắc đều kiên cố vô cùng. Thế nhưng sẽ bị tua nhỏ, cái này làm cho Vương Vĩnh Minh sắc mặt, càng thêm khó coi. Liều mạng, dù sao trốn cũng trốn không thoát đi. Vương Vĩnh Minh hít sâu một hơi, hắn đã nếm thử qua, này kết giới võ hồn phóng xuất ra tới kết giới không gì phá nổi. Muốn đi ra ngoài, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đánh chết Lăng Tiêu. Cho nên hôm nay chiến đấu, trên cơ bản chính là sinh tử chiến. Không phải hắn chết, chính là Lăng Tiêu chết. Nghĩ đến đây, hắn cũng bình thường trở lại. Thân là tử phủ học viện học viên, như vậy khốn cảnh, hắn cũng trải qua quá, không có gì ghê gớm. Chỉ cần lại nỗ lực hơn, liền nhất định có thể thành công giải trừ loại này khốn cục. Tiểu tử, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Ta tử phủ học viện võ giả, cũng không phải là sẽ dễ dàng nhận thua. Nói xong, Vương Vĩnh Minh thế nhưng chủ động phát động công kích. Vẫn như cũng là tu la ma quyền, tựa hồ đây là hắn mạnh nhất công kích. Lăng Tiêu thái cực mắt đã mở ra, bởi vì thái cực mắt có thể nói cho hắn, có phải hay không hẳn là vận dụng hoàng cấp võ kỹ. Sát, cửu chuyển thần ma quyết, thần ma giáng thế. Lăng Tiêu bạo giống một tiếng, vọt đi lên, thần ma giáng thế lần thứ hai tạc nứt, mà kia Vương Vĩnh Minh, tắc lại một lần bị oanh bay đi ra ngoài. Hai người liền tại đây nhỏ hẹp kết giới bên trong điên cuồng chiến đấu. Nói đúng ra, là Lăng Tiêu ở đơn phương đánh tơi bởi Vương Vĩnh Minh. Bất quá này Vương Vĩnh Minh lực phòng ngự thật đúng là đủ đáng sợ. Tím linh bào hơn nữa huyết cổ trợ giúp, hắn thế nhưng bị Lăng Tiêu ước chừng 10 lần thần ma giáng thế công kích. Thế nhưng mới rốt cuộc uể oải xuống dưới. Quả nhiên, không cần chịu ngược, tu vi hải năng lượng cũng có thể điên cuồng tăng lên. Chỉ dùng 10 lần thần ma giáng thế công kích, ta tu vi hải năng lượng cũng đã tăng lên tới 10 thành. Kế tiếp, chỉ cần nuốt vào thần mạch đan, hẳn là liền có thể tăng lên tu vi đi. Lăng Tiêu nhìn uể oải không phấn chấn Vương Vĩnh Minh, tùy tay đem một quả thần mạch đan nuốt đi xuống. Thần mạch đan nhập bụng, nháy mắt liền sinh ra hiệu quả. Đột phá chi môn bị trực tiếp oanh khai, Lăng Tiêu tu vi từ thần mạch cảnh một trọng tăng lên tới thần mạch cảnh nhị trọng. Không riêng như thế, bởi vì này thần mạch đan là Lăng Tiêu luyện chế, bản thân dược hiệu liền cực hảo. Cho nên trừ bỏ trợ giúp hắn đột phá ở ngoài, còn có gần 5 thành năng lượng dung nhập tới rồi tiềm năng tế bào bên trong. Trở thành hắn tiềm năng. Kế tiếp, người cũng nên đã chết. Lăng Tiêu đi hướng Vương Vĩnh Minh, tu vi sau khi đột phá, Vương Vĩnh Minh không có gì dùng. Hơn nữa gia hỏa này hiện tại loại trạng thái này, căn bản không cần phải hoàng cấp võ kỹ. Đối hắn tu vi tăng lên cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Không giết còn giữ làm gì, ngươi dám giết ta. Vương Vĩnh Minh mặc dù đã uể oải không phấn chấn, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình ngạo mạn. Hắn là Tử Phủ học viện người, mà Tử Phủ học viện là Tử Phủ đại quốc lớn nhất thế lực. Mặc dù là hoàng thất, cũng là Tử Phủ học viện người. Hắn không tin Lăng Tiêu dám giết hắn. Ha ha, Tử Phủ học viện đích xác đáng sợ, nhưng ta hiện tại giết ngươi, lại có ai sẽ biết đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem mông phi nhạn trong cơ thể cổ trùng rút ra tới, rồi sau đó lấy linh hồn của chính mình khống chế. Tiến vào đến Vương Vĩnh Minh thân thể bên trong, điên cuồng hút máu. Dựa theo cái này tiết tấu, không cần Lăng Tiêu ra tay, Vương Vĩnh Minh thực mau liền sẽ chết đi. Không, không cần đối với ta như vậy, ta có thể tiến cử ngươi, có thể cho ngươi gia nhập Tử Phủ học viện. Ta thậm chí có thể đem ta chứa đựng nhiều năm bảo vật đều cho ngươi. Vương Vĩnh Minh rốt cuộc sợ hãi, Tử Phủ học viện tên tuổi không có thể dọa sợ Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể dùng ích lợi tới dụ hoặc Lăng Tiêu. Chương 3555 sát Tử Phủ đặc sứ, phó mông ra trại. Không cái kia tất yếu, Tử Phủ học viện, ta chính mình sẽ đi. Đến nỗi người bảo vật, ta cũng chính mình sẽ đi tìm. Nó nơi vị trí, hẳn là liền ở ngươi trong óc bên trong tồn đi. Nhiếp hồn, thừa dịp Vương Vĩnh Minh còn chưa có chết, Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng nhiếp hồn. Rồi sau đó cười cười, này Vương Vĩnh Minh tuy rằng chỉ là Tử Phủ học viện tầng chót nhất học viên, bất quá bởi vì thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thật ra được đến không ít thượng phẩm linh thạch a. Tổng số vượt qua 10 vạn, này thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là thứ tốt, mới vừa rồi Lăng Tiêu vì đột phá, trực tiếp liền tiêu hao hơn 1.000 khối. Một lần đột phá như thế, về sau đột phá phỏng chừng tiêu hao còn sẽ càng nhiều. Thượng phẩm linh thạch cũng là dùng để bổ sung tiềm năng quan trọng vật phẩm. Còn có, thứ này cũng là con rối thú động lên suối nguồn. Càng nhiều càng tốt, bất quá Vương Vĩnh Minh tựa hồ đem đại lượng thượng phẩm linh thạch đều gửi tới rồi hắn ở Tử Phủ học viện chỗ ở. Vương Vĩnh Minh nhẫn chữ vật, chỉ có ước chừng 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Này hẳn là Mã trưởng quầy cùng Liễu thành chủ hiếu kính hắn. Bất quá hiện tại cũng về Lăng Tiêu sở hữu, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được a, nhất định a. Ở bi phấn giống lên một tiếng chung, Vương Vĩnh Minh biến thành một khối thây khô, bị Lăng Tiêu một phen hỏa cấp thiêu. Hủy thi diệt tích. Hắn nhưng không nghĩ để cho người khác biết Vương Vĩnh Minh là hắn xử lý. Hút đủ tinh huyết cổ trùng từ Vương Vĩnh Minh thân thể bên trong chui ra, bị Lăng Tiêu khống chế được lần thứ hai dung nhập đến mông phi nhạn thân thể bên trong. Ước chừng đi qua hơn một giờ thời gian, mông phi nhạn mới dần dần tỉnh dậy. Lúc này, nàng đã bị Lăng Tiêu từ thú giới bên trong lấy ra tới. Lăng đại ca, nhìn đến Lăng Tiêu, mông phi nhạn trực tiếp phát tới, ở Lăng Tiêu cánh tay dưới run bần bật. Đến bây giờ, nàng vẫn như cũ khó có thể quên kia ác mộng. Hảo phi nhạn, không có việc gì, không có việc gì, Vương Vĩnh Minh đã bị ta giết. Thân thể của ngươi cũng đã khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa nhờ họa được phúc, bẩm sinh hoàng kim chiến thể hoàn toàn thức tỉnh. Thực lực của ngươi cũng đã tấn chức thần mạch cảnh một trọng. Này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đại nạn không chết lúc sau đại phúc a. Lăng Tiêu xoa xoa mông phi nhạn đầu, cười nói. Mông phi nhạn ngay từ đầu còn không có để ý, nghe Lăng Tiêu như vậy vừa nói, vội vàng nội coi. Quả nhiên phát hiện chính mình tu vi không riêng đột phá, lại còn có nhiều ra một cổ phi thường cường hãn năng lượng. Kia hẳn là chính là bẩm sinh hoàng kim chiến thể đi. Đối với hoàng kim thiên vực võ giả mà nói, bẩm sinh hoàng kim chiến thể chính là xuất sắc nhất tư chất. Chỉ tiếc mông phi nhạn trước kia chưa bao giờ phát giác. Đột nhiên, nàng hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, cấp Lăng Tiêu thật mạnh khái mấy cái đầu. Lăng Tiêu căn bản không kịp ngăn cản, ngươi làm gì vậy? Lăng Tiêu cười khổ nói. Lăng đại ca, tuy rằng ta vừa mới ngất xỉu, đã xảy ra cái gì cũng không biết, nhưng lòng ta bên trong minh bạch. Nếu không có Lăng đại ca ngươi, ta không chỉ có không có khả năng đột phá, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không có. Lăng đại ca ngươi đối ta có tái tạo tri ân, ta mông phi nhạn, nguyện ý dùng bất cứ thứ gì hoàn lại. Cho dù Lăng đại ca muốn thân thể của ta cũng tuyệt không sẽ cự tuyệt. Mông phi nhạn lớn tiếng nói, may mắn Lăng Tiêu còn không có giải trừ võ hồn kết giới, bằng không này cần phải xấu hổ đã chết. Đừng hồ nháo, ta cứu ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi thiện tâm, mà khoảnh khắc Vương Vĩnh Minh, còn lại là xem tên kia khó chịu. Ngươi không cần như vậy để ý, nếu một hai phải báo ân, phương pháp cũng có rất nhiều, hoàn toàn không cần cái loại này cực đoan phương thức. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, xin lỗi, là ta quá đường đột, mông phi nhạn có chút xấu hổ, cũng có chút mất mát. Kỳ thật nàng cùng Lăng Tiêu ở chung thời gian không dài, nhưng cũng tuyệt đối có thể khẳng định Lăng Tiêu là đáng giá phó thác cả đời người. Nàng đều không phải là nhất thời kích động, mà là cẩn thận suy xét qua sau làm ra quyết định. Bất quá thoạt nhìn, vẫn là có chút lỗ mãng. Không có việc gì, Lăng Tiêu nhìn Mông Phi Nhạn liếc mắt một cái, thở dài nói, không nói này đó, hiện giờ Vương Vĩnh Minh bị giết, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Liền ủy khuất ngươi hiện tại ta thú giới bên trong nghỉ ngơi một trận. Ta đi lui phòng, ân, Mông Phi Nhạn lúc này biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, thay đổi phía trước, nàng có lẽ còn sẽ hoài nghi Lăng Tiêu, cảnh giác Lăng Tiêu. Nhưng đã trải qua Vương Vĩnh Minh sự tình lúc sau, hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lăng Tiêu vì cứu nàng, có thể cùng Vương Vĩnh Minh cái loại này cường giả quyết đấu. Này bản thân chính là cực nguy hiểm sự tình a. Mông Phi Nhạn tiến vào thú giới lúc sau, Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột lui phòng, mà là tới rồi ngày hôm sau mới lui phòng rời đi. Đại buổi tối lui phòng, kia khẳng định sẽ bị theo dõi. Vương Vĩnh Minh thi thể đã bị xử lý, Mông Phi Nhạn lại đột nhiên mất tích. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng Mông Phi Nhạn đi theo Vương Vĩnh Minh đi trước Vạn Viêm chủ thành. Cho nên chuyện này, một chốc còn sẽ không bại lộ. Đến nỗi nói Vương Vĩnh Minh chết Tử Phủ học viện có thể hay không điều tra. Lăng Tiêu cho rằng sẽ không, Tử Phủ học viện mấy chục vạn đệ tử, Vương Vĩnh Minh bất quá là tầng chót nhất mà thôi. Thậm chí so với hắn trước kia đãi quá tông môn trung ngoại môn đệ tử còn có điều không bằng. Lúc trước ngoại môn đệ tử bị giết hoặc là mất tích, tông môn căn bản sẽ không hỏi đến. Tử Phủ học viện như vậy đại, liền càng sẽ không hỏi đến. Chuyện này nhi, chỉ sợ về sau sẽ hoàn toàn trở thành nghi án. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, nên đem dấu vết xử lý sạch sẽ, Lăng Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Mang theo Mông Phi Nhạn rời đi Liệt Hỏa Thành, đi vào ngủ say rừng rậm lúc sau, hắn mới đưa Mông Phi Nhạn phóng ra. Lăng đại ca, không bằng đi chúng ta trong trại ngồi ngồi đi, cũng cho ta tấn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Mông Phi Nhạn rất muốn báo ân, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, lấy Lăng Tiêu hiện giờ thực lực, nàng mặc dù muốn báo ân, cũng không quá dễ dàng. Rốt cuộc Lăng Tiêu quá cường, cho nên đi trong trại hảo hảo chiêu đãi Lăng Tiêu một bữa cơm, cũng coi như là một chút ý tứ đi. Hảo đi, Lăng Tiêu trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hắn ý tưởng cũng rất đơn giản, Thiên Triều Đế Quốc võ giả muốn tới Tứ Đại Vực, trận chiến đầu tiên khẳng định cũng là ngủ say rừng rậm. Nếu có Mông gia trại cái này cứ điểm, liền sẽ an toàn rất nhiều. Hắn lúc này đây đi trước Mông gia trại, là đi làm khách, đồng thời cũng là nhìn xem có hay không khả năng cùng Mông gia trại đạt thành hợp tác. Có Mông Phi Nhạn dẫn đường, Lăng Tiêu cũng hao phí ước chừng 4-5 cái giờ thời gian mới đến Mông gia trại. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, chính là quá hẻo lánh một chút. Mông gia trại là cái thủy trại, có mười mấy tiểu đảo liên tiếp, hợp thành như vậy một chỗ. Trại tử nói tiểu, kỳ thật cũng không nhỏ, nghe Mông Phi Nhạn nói, trong trại ước chừng có 5-6 vạn người đâu. Nơi này linh khí tương đương đầy đủ, hơn nữa thủy sản phong phú, đối với tu luyện giả tới nói, thật là cái hảo nơi đi. Đường Lăng Tiêu cùng Mông Phi Nhạn xuất hiện ở thủy trại ngoại thời điểm, đã có người thông qua vọng tháp phát hiện. Khi bọn hắn tới thủy trại cửa thời điểm, sớm đã có người đi ra nghênh đón. Đại tiểu thư, ngài như thế nào đã trở lại? Vị này chính là Tử Phủ đặc sứ đại nhân đi. Này nhóm người dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, hưng phấn mà nói. Lăng Tiêu đang muốn giải thích, lại bị Mông Phi Nhạn đánh gãy. Ta có quan trọng sự tình thấy phụ thân. Đại tiểu thư thỉnh, mọi người vội vàng đem hai người dẫn đi vào. Lúc này, Mông Phi Nhạn mới đè thấp thanh âm nói, Lăng đại ca, bọn họ nếu cho rằng ngươi là Tử Phủ đặc sứ. Ngươi liền trước sắm vai cái này thân phận đi, bằng không sẽ có rất nhiều phiền toái. Chương 3556 ngàn hồ nước, rắn chín đầu. Hảo đi, tạm thời trước như vậy, bởi vì còn không có cùng Mông gia trại người hỗn thục, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình đến từ Tây Vực sự tình. Trước sắm vai Tử Phủ đặc sứ cũng không tồi, không chỉ có thể được đến mọi người tôn trọng. Hơn nữa cũng miễn đi rất nhiều phiền toái. Hai người chính nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh phong giống nhau quát lại đây. Lăng đại ca, đại tiểu thư, lại đây người, đúng là Mông Nghị, có nói cái gì, chờ lát nữa lại nói, Mông Nghị ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Đã trải qua hắc võ giả cùng Liệt Hỏa Thành sự tình, Mông Phi Nhạn đối Mông Nghị cũng phi thường tín nhiệm. Cho nên kế tiếp hắn muốn nói, tự nhiên cũng muốn làm Mông Nghị biết. Đại tiểu thư, trại chủ hắn không ở, ao cá gần nhất ra cái quái vật. Trại chủ bọn họ mang theo cao thủ đi vây bắt. Mông Nghị cười khổ nói, kia đi trước ta phòng. Mông Phi Nhạn nghĩ nói, này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu thực chịu chú mục, đại khái là những cái đó bị hắn đã cứu người trẻ tuổi đem chính mình sự tình nói đi. Cho nên mỗi người, đối thái độ của hắn đều không tồi. Tương đương nhiệt tình, này thuần phát trại tử, chính là cho người ta cảm giác tương đối nhẹ nhàng một ít. Mông Phi Nhạn phòng ở một tòa trên đảo nhỏ, bước qua cầu gỗ liền có thể đến. Phòng ở toàn bộ từ cây trúc làm thành, không chỉ có không thấm nước, hơn nữa cảm giác còn thực thoải mái. Đi vào lúc sau, Mông Phi Nhạn cùng Lăng Tiêu mới đem phát sinh quá sự tình đơn giản nói một chút. Đương nhiên, giết chết Vương Vĩnh Minh chuyện này, Lăng Tiêu tự động xem nhẹ đi qua, chỉ nói Vương Vĩnh Minh bởi vì lợi dụng huyết cổ dẫn tới phản phệ, chính mình đem chính mình hại chết. Sự thật chỉ có Mông Phi Nhạn biết, nhưng nàng đáp ứng quá Lăng Tiêu, tuyệt không dễ dàng nói ra đi. Rốt cuộc chuyện này nhi, sự tình quan trọng đại, Tử Phủ Học Viện tuy rằng cực đại khả năng sẽ không điều tra, nhưng nếu chuyện ồn ào huyên náo, bọn họ mặc kệ cũng đến quản. Lăng Tiêu nhưng không tin tưởng cùng mấy chục vạn Tử Phủ Học Viện võ giả chống lại. Rốt cuộc nơi đó mặt nhất rác rưởi đều là thần mạch cảnh tam trọng, mạnh nhất, sợ không phải thần mạch cảnh cửu trọng, thậm chí có khả năng là thần đan cảnh A. Hắn nơi nào trêu chọc đến khởi, nghe xong hai người theo như lời, Mông Nghị quả thực trợn mắt há hốc mồm. Người kia mặt thú tâm đồ vật, lúc này đây thật đúng là đủ huyền A, nếu không phải là Lăng đại ca. Chỉ sợ đại tiểu thư ngài thật không có, cũng không cần tức giận như vậy, ta lúc này đây xem như nhờ họa được phúc, không chỉ có không chết, tu vi còn đột phá. Hơn nữa thức tỉnh rồi bẩm sinh hoàng kim chiến thể, về sau chúng ta Mông ra trại thực lực, chỉ biết càng cường. Đã trải qua Vương Vĩnh Minh sự tình, Mông Phi Nhạn đã đánh mất đi trước Tử Phủ Học Viện ý niệm. Hắn biết, lấy nàng lịch duyệt, chỉ sợ đi, vẫn là đến bị người lừa dối què. Chỉ bằng an tâm đãi ở Mông ra trại tu luyện, chờ thực lực tăng lên tới thần mạch cảnh tam trọng, lại nghĩ cách đi Tử Phủ Học Viện. Nói cũng là, Lăng đại ca ngươi quả nhiên là cái thần nhân. Mông Nghị trong ánh mắt đều hâm mộ quang mang. Lăng Tiêu tin tưởng, chính mình đem chính mình tình huống nói cho cấp hai người kia, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Nhưng hắn vẫn là chưa nói, rốt cuộc Mông gia trại có 5-6 vạn người đâu, vẫn là trước kiềm chế điểm hảo. Ầm vang, bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận đáng sợ tiếng gầm rú. Đem mọi người giật nảy mình, là ngàn hồ nước phương hướng, không tốt, trại chủ bọn họ có phiền toái. Mông Nghị bỗng nhiên đứng lên nói, xin lỗi Lăng đại ca. Vốn dĩ muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, nhưng hiện tại thoạt nhìn, chỉ có thể trước giải quyết phiền toái trước mắt. Cái gì phiền toái, là kia trong nước quái vật sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, trong nước quái vật đều là việc nhỏ nhi, chúng ta có thể ứng phó, phiền toái chính là hắc võ giả. Từ Mông Trùng kia, gia hỏa bị giết lúc sau, hắc võ giả liền liên tiếp đột kích. Mông Trùng kia cẩu đồ vật, đem chúng ta chạy từ một bí mật nói cho hắc võ giả. Mông Nghị cắn chặt răng nói, tuy rằng không nên hỏi, bất quá nếu phương tiện nói, hay không có thể nói, rốt cuộc là cái gì bí mật? Lăng Tiêu hỏi, không dối gạt Lăng đại ca, chúng ta Mông gia trại trong nước trường một loại kêu chín mắt liên thực vật. Thứ này nhưng lợi hại đâu, vô luận ngươi tu luyện cái gì chiến thể, thần thể, chỉ cần là phòng ngự võ kỹ. Nó đều có thể tăng cường, nếu có thể đem chín mắt liên luyện chế thành chín mắt hoa sen đan, kia hiệu quả càng dai. Thứ này, chúng ta cho tới nay chỉ chính mình dùng, cho nên ta Mông gia trại võ giả. Mặc kệ tu vi như thế nào, thân thể đều phi thường cường đại. Hiện tại bị hắc võ giả biết, liền lại đây đoạt. Mông Nghị trả lời nói, hắn đã đem Lăng Tiêu trở thành người một nhà, cho nên cũng không tính toán giấu giếm. Mang ta cùng đi nhìn xem đi, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, nếu khả năng nói, hắn rất muốn đem chính mình huyền vũ thần thể lại tăng lên một ít. Hiện giờ vương cấp cao đẳng huyền vũ thần thể, rõ ràng đã không đủ dùng. Ít nhất, cũng đến là vương cấp đỉnh huyền vũ thần thể A. Hảo. Cùng đi đi, Mông Nghị, Mông Phi Nhạn cùng với Lăng Tiêu ba người, đi thuyền hướng tới ngàn hồ nước phương hướng mà đi. Ngàn hồ nước, bởi vì bị vô số tiểu đảo phân cách mà được gọi là. So với Mông gia trại bên này, nơi đó hoàn cảnh xem như tương đối ác liệt, bởi vì có rất nhiều đáng sợ yêu thú cư trú. Nhưng kia địa phương, cũng sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị bảo, tỉ như kia chín mắt liên chính là trong đó một loại. Hồ nước cùng hồ nước chi gian, đều có thủy đạo tương liên, thuyền nhỏ tự thủy đạo bên trong nhanh chóng chạy. Nơi xa, đã có thể nhìn đến một ít bóng người. Bất quá tựa hồ đang ở chiến đấu, hơn nữa tiến hành đến phi thường kịch liệt. Mông Nghị có chút sốt ruột, cho nên trong tay mái chèo tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên điên cuồng sóc nảy lên. Bình tĩnh mặt hồ phía trên, chợt nhấc lên một cổ sóng lớn. Mặt hồ dưới, ẩn ẩn có một cái bóng đen ở ẩn núp. Không tốt, chúng ta đâm đại vận, thế nhưng gặp cái kia quái vật. Mông Nghị sắc mặt nháy mắt đại biến. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Rõ ràng đã đều mau đến mục tiêu địa điểm, thế nhưng gặp như vậy quái vật. Không cần hoảng, người tiếp tục mái chèo, trong nước đầu đồ vật, ta tới đối phó. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thông qua thái cực mắt, hắn trên cơ bản đã xác nhận trong hồ quái vật thực lực. Đó là một con rắn, một cái trường chín cái đầu cự xà. Thực lực đã đạt tới một tinh thần mạch cảnh tam trọng. Cảm giác sức chiến đấu, so với kia Vương Vĩnh Minh còn mạnh hơn một ít. Bất quá Lăng Tiêu cũng không để ý, hắn hiện giờ tu vi đã đột phá đến thần mạch cảnh nhị trọng, đối với loại này cấp bậc yêu thú, còn không bỏ trong lòng. Mông Nghị điên cuồng chèo thuyền, Mông Phi Nhạn cũng ở một bên hỗ trợ, lúc này bên bờ rất nhiều người đều thấy được trong hồ thuyền nhỏ, sôi nổi thấu lại đây. Trên thuyền hình như là Phi Nhạn tiểu thư, còn có Mông Nghị, cái kia người xa lạ là ai? Bọn họ đang muốn thấy rõ ràng Lăng Tiêu diện mạo, đột nhiên một cái thật lớn rắn chín đầu từ trong nước chạy trốn ra tới. Đem bên bờ mọi người hoảng sợ, trại chủ, không hảo, kia rắn chín đầu xuất hiện, đại tiểu thư bọn họ nguy hiểm. Mọi người kinh hô lên, chính là thân là trại chủ Mông Thương lại không có biện pháp. Lúc này hắn đang ở cùng Hắc Võ giả chiến đấu, là một trọi một quyết đấu, vì chín mắt liên quyền sở hữu. Căn bản thoát không khai thân, liền tính hắn muốn nhận thua, cũng không có khả năng. Đối phương chiêu chiêu đoạt mệnh, hiển nhiên là không cho hắn nhận thua cơ hội. Chương 3557 diệt rắn chín đầu, thần kỳ chín mắt liên. Phiền toái nhất chính là, cái kia Hắc Võ giả thực lực rõ ràng so Mông Thương càng cường, giết được hắn cả người là thương. Nếu không phải chín mắt liên làm hắn có được cường đại thân thể cùng khôi phục lực, phỏng chừng hắn hiện tại đã đi đời nhà ma. Hắn sốt ruột chính mình nữ nhi, nhưng lại bó tay không biện pháp. Bên bờ rất nhiều người đều nhảy lên thuyền, chuẩn bị đi hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, bọn họ thấy được kinh người một màn. Trên thuyền nhỏ cái kia người trẻ tuổi, bất quá 17 tuổi bộ dáng. Một tay cầm kiếm, vẻ mặt ý cười, mắt thấy kia rắn chín đầu nhào hướng thuyền nhỏ, chỉ cần lần này phát trúng, thuyền nhỏ tất nhiên trực tiếp bị nổ nát. Người trên thuyền, cũng đừng nghĩ sống, nhưng mà người trẻ tuổi kia lại giống như một chút đều không sợ hãi. Đối mặt một tinh thần mạch cảnh tam trọng đáng sợ yêu thú. Đối mặt cái này liền tính là bọn họ trại chủ cũng không thể nề hà khủng bố tồn tại. Cư nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm đâm đi ra ngoài. Đóng băng nháy mắt, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra bốn chữ. Rồi sau đó, kia thật lớn yêu thú nháy mắt toàn thân đông lạnh thành khối băng. Bị hắn một quyền oanh ra, thế nhưng trực tiếp đánh nát. Chỉ có kia yêu thú tinh hạch, bị hắn trực tiếp thu vào núi sông thế giới. Cái này tinh hạch, có thể dùng để tăng lên chín xà đem thú hồn cấp bậc. Hiện giờ Lăng Tiêu tu vi đột phá cực nhanh, dẫn tới thú hồn cấp bậc nghiêm trọng theo không kịp tu vi tăng lên. Có thể được tới rồi rắn chín đầu thú hạch, xem như vận khí không tồi. Cứ như vậy, ít nhất có thể đem chín xà đem thú hồn tăng lên tới thần mạch cảnh tam trọng. Cũng không đến mức tùy tiện gặp được cái A Miêu A Cẩu, đều phải dùng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Bình thường thú hồn biến thân, liền có thể ứng phó. Này cũng quá mãnh đi, kia chính là một tinh thần mạch cảnh tam trọng khủng bố yêu thú A, cư nhiên bị hắn nhất chiêu liền cấp giết. Chẳng lẽ hắn chính là Tử Phủ học viện vị kia đặc sứ đại nhân? Trách không được đại tiểu thư cùng hắn ở bên nhau đâu. Này người trẻ tuổi mới 17 tuổi đi, ta nghe nói kia Tử Phủ đặc sứ hẳn là đã 20 tuổi tả hữu, phỏng chừng không phải. Đó chính là người ít thấy việc lạ, Tử Phủ học viện như vậy nhiều học viên, tự nhiên có tuổi trẻ, cũng không kỳ quái. Mông gia trại, cơ hồ toàn dân tập võ, tuy rằng đại bộ phận võ giả thực lực đều chỉ có luân hồi thần cảnh. Nhưng bọn hắn cũng là có nhất định nhãn lực, kia rắn chín đầu khủng bố một kích có bao nhiêu cường, bọn họ cũng từng gặp qua. Bọn họ trại chủ, thần mạch cảnh nhị trọng võ giả, đối mặt này rắn chín đầu, chỉ một cái đối mặt, đã bị đánh đến bay lên. Liền bởi vì gia hỏa này, liền chín mắt liên cũng không có biện pháp thu thập. Hiện tại hảo, bị này người trẻ tuổi diệt trừ rắn chín đầu, kế tiếp phải đối phó địch nhân, liền chỉ có Hắc võ giả. Vô luận Lăng Tiêu là cái gì thân phận, mọi người đối Lăng Tiêu đều trở nên thập phần bội phục cùng sùng bái. Không biết vì sao, tên kia đang ở cùng Mông gia trại trại chủ Mông Thương chiến đấu Hắc võ giả. Ở nhìn đến rắn chín đầu bị giết lúc sau, vội vàng xoay người liền đi. Tựa hồ kia rắn chín đầu cùng Hắc võ giả, thế nhưng có nào đó liên hệ. Mông Thương tự nhiên không có truy, bởi vì đuổi theo cũng vô dụng. Thực lực căn bản không bằng người, đương thuyền nhỏ cập bờ thời điểm, Mông Thương trực tiếp vọt lại đây, không có đi xem chính mình nữ nhi, ngược lại là hướng Lăng Tiêu ôm quyền nói, đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ. Không chỉ có giết kia rắn chín đầu, càng là dọa chạy kia Hắc võ giả, trả ta Mông gia trại một mảnh an bình. Trại chủ mau mau xin đứng lên, một chút việc nhỏ nhi mà thôi, không đáng nhắc đến, nhưng thật ra ngài, thoạt nhìn bị thương không nhẹ a. Lăng Tiêu vội vàng nâng dậy Mông Thương nói, không sao, ăn cái này thì tốt rồi. Hắn trực tiếp hái được một đóa chín mắt liên, sau đó ăn đi xuống. Sau một lát, thương thế thế nhưng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Khó trách Hắc võ giả sẽ theo dõi này chín mắt liên, này tuyệt đối là thứ tốt a. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái nói, thiếu hiệp thích có thể cứ việc đi thải. Ngài chính là ta Mông gia trại. Ân nhân a, Mông Thương nhưng thật ra hào phóng. Trước không nói cái này, có một số việc, yêu cầu cùng ngươi thương nghị một phen. Lăng Tiêu tuy rằng thích chín mắt liên, bất quá cũng sẽ không như vậy gấp gáp. Chờ đi thời điểm thu thập một ít, dùng để luyện chế chín mắt hoa sen đan là được. Đi, qua bên kia, Mông gia trại ở chín mắt liên sinh trưởng mà, tu sửa nơi, Mông Thương đem Lăng Tiêu, Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị kêu đi vào. Còn lại người tắc tiếp tục ở bên ngoài đóng giữ, nơi xa trong nước, đột nhiên dò ra hai cái đầu. Bọn họ đều mang màu đen lặn xuống nước đầu cháo, mặt trên còn có hắc võ giả đánh dấu. Không nghĩ tới, rắn chín đầu thế nhưng thất bại. Trong đó một người nói, thật là phế vật giống nhau nghiệt xúc, thủ lĩnh vì thu phục nó, chính là hao phí đại lực khí. Thế nhưng bị người trẻ tuổi kia nhất chiêu liền cấp giết, vô dụng. Mặt khác một người cũng nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất nhân hỏi, chúng ta chỉ sợ không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, việc này muốn lập tức hội báo cấp thủ lĩnh. Làm thủ lĩnh tự mình định đoạt, tin tưởng lấy thủ lĩnh thực lực, giết chết kia tiểu tử, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, này chín mắt liên chính là chúng ta. Người thứ hai nghĩ nghĩ nói, hai người nói xong lời nói, liền một lần nữa lẻn vào tới rồi đáy hồ, biến mất không thấy. Đêm khuya tĩnh lặng, Lăng Tiêu đãi ở chín mắt liên phụ cận trong phòng tu luyện. Tu vi đột phá tới rồi thần mạch cảnh nhị trọng, hắn đang ở cân nhắc, đem chín tôn kiếm sáu kiếm hợp nhất. Năm kiếm hợp nhất vẫn là vương cấp đỉnh võ kỹ, như vậy sáu kiếm hợp nhất, có lẽ chính là hoàng cấp võ kỹ. Uy lực chỉ sợ không thua gì cửu chuyển thần ma quyết. Hắn từng hỏi qua cổ kiếm hoàng, này chín tôn kiếm quyết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cổ kiếm hoàng tắc tỏ vẻ, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì này kiếm quyết cũng là hắn từ thái cổ thần mộ tìm được. Ở hắn phía trước, liền có rất nhiều cường giả chôn cốt tại đây. Hắn mới tu luyện đến năm kiếm hợp nhất mà thôi, lúc sau liền chuyên tâm với tu luyện cửu chuyển thần ma quyết. Đã không có người khác kinh nghiệm, Lăng Tiêu phải chính mình nghiên cứu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở nghiên cứu võ kỹ trong quá trình, còn có thể tìm hiểu đến càng cường võ đạo đâu. Nhưng vào lúc này, một cái Mông gia trại thiếu niên bưng rượu và thức ăn chiều Lăng Tiêu chỗ ở đi đến. Đây là Mông Thương có ý tốt, sợ Lăng Tiêu đói bụng, cho nên mới sẽ có này an bài. Đương nhiên, đồ ăn đều là một ít có được nồng đậm linh khí đồ vật, đối với tăng lên võ giả thực lực có rất lớn trợ giúp. Tin tưởng Lăng Tiêu cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người hiện lên, đem một phen chủy thủ, hoành ở gã sai vặt cổ phía trên. Nghe ta, ngoan ngoãn qua đi, không cần lộ ra. Nhị trại chủ, ngài đây là muốn làm gì a? Lăng thiếu hiệp chính là chúng ta Mông gia trại đại ân nhân. Gã sai vặt hoảng sợ, nhưng cũng ngửi ra người này trên người khí vị. Thế nhưng là Mông gia trại nhị trại chủ, cũng là Mông trùng cha nuôi, câm miệng, ngoan ngoãn mà dựa theo ta nói làm, bằng không giết ngươi. Nhị trại chủ cảm thấy chính mình thân phận đã bại lộ, cũng không có gì hảo che giấu được, liền uy hiếp nói. Hảo đi, gã sai vặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi đến. Tới Lăng Tiêu chỗ ở, nhẹ nhàng gõ vang môn xuyên. Lăng thiếu hiệp, chúng ta trại chủ làm ta cho ngài đưa rượu và thức ăn tới, đều là linh khí nồng đậm thứ tốt. Đối tu luyện rất có chỗ tốt, cửa mở ra, trực tiếp tiến vào liền hảo. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, gã sai vặt đẩy cửa ra, đi vào phòng, nhìn đến Lăng Tiêu, bỗng nhiên chớp chớp mắt, Lăng Tiêu lại phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Chương 3558 đêm khuya ám sát, đuôi cáo lộ ra tới. Kia nhị trại chủ tránh ở gã sai vặt phía sau, hoàn toàn thu liếm hơi thở, hơn nữa lúc này sắc trời đã đen, hoàn toàn nhìn không ra tới nơi đó có người. Đột nhiên, nhị trại chủ từ nhỏ tư phía sau sát ra, trong tay bay ra tam cái phi đao. Phi đao phía trên, lập lòe xanh mơn mởn quang mang, không cần hỏi liền biết là đồ kịch độc. Hơn nữa này tam cái phi đao rõ ràng vẫn là pháp bảo, tuy nói chỉ có vật phàm đế khí cấp bậc, nhưng lại có thể làm võ giả thi triển phi đao chuẩn xác độ cùng lực công kích đều có không ít tăng lên. Lăng Tiêu nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở, cười lạnh nói, chờ ngươi thật lâu, tới cũng quá muộn đi. Phá, tùy tay vung lên. Khủng bố khí kình từ bàn tay bên trong vụt ra, dễ dàng chi gian, liền đem tam cái phi đao ném bay ra đi. Chui vào phòng khe hở bên trong, rồi sau đó, Lăng Tiêu cũng không dừng tay, thân hình run lên, nhào hướng kia nhị trại chủ. Nhị trại chủ hoảng sợ, đem trên người sở hữu phi đao toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo hàn mang đánh tới. Rồi sau đó, nhị trại chủ vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, chạm vào cũng không chạm vào. Liền như vậy vọt qua đi. Giống như những cái đó phi đao căn bản là không tồn tại giống nhau. Phi đao thế nhưng bị hắn thân thể bên trong khí kình hướng phi, rồi sau đó rơi rụng trên mặt đất. Lúc này Lăng Tiêu thân ảnh đã tới rồi nhị trại chủ trước người. Một bàn tay giống như rắn độc giống nhau dò ra, Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Nhị trại chủ hoảng sợ, điên cuồng nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Nhưng mà cũng không có dùng, Lăng Tiêu một cái bàn tay trừ ở nhị trại chủ trên mặt, đánh đến nhị trại chủ trực tiếp từ trong phòng bay đi ra ngoài. Rơi xuống ở bên ngoài, bên này động tĩnh, sớm đã kinh động Mông gia trại người. Bởi vì nơi này là chín mắt liên sinh trưởng khu, cho nên Mông gia trại ở chỗ này đóng giữ võ giả cũng không ít. Bọn họ phản ứng đều phi thường nhanh chóng, ánh trăng dưới, mọi người thấy được kia bị đánh rơi trên mặt đất, nhị trại chủ, đều là hoảng sợ. Nhị trại chủ, ngài làm sao vậy? Mau, mau cho ta ngăn lại cái kia kẻ điên, hắn tưởng cướp lấy chúng ta chín mắt liên, bị ta phát hiện, liền muốn giết người diệt khẩu. Nhị trại chủ chỉ hướng từ trong phòng đi ra Lăng Tiêu, la lớn. Những người này tuy rằng cảm giác không thể tin tưởng, nhưng nếu là nhị trại chủ nói, kia hẳn là liền sẽ không sai. Cho nên thực nhanh chóng liền đem Lăng Tiêu vây quanh lên. Lăng thiếu hiệp, nhị trại chủ lời nói hay không thật sự. Tuy rằng vây quanh Lăng Tiêu, nhưng Mông gia trại người rốt cuộc không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Bọn họ chính mắt nhìn thấy Lăng Tiêu giết kia rắn chín đầu, cứu Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị. Lại như thế nào sẽ tùy tiện ra tay đâu, song dài cái gì, tiểu tử này cùng hắc võ giả là cùng nhau. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, chỉ bằng thực lực của hắn, sao có thể động được rắn chín đầu. Nhất định là có hắc võ giả âm thầm hỗ trợ, mà hỗ trợ người, làm không hảo liền ở đáy nước. Còn có cái kia cùng trại chủ chiến đấu hắc võ giả, vì cái gì thấy hắn bỏ chạy. Tuyệt đối là nhận thức hắn, các ngươi có từng nghe nói qua hắc võ giả sẽ bị dọa đến. Kia bang nhân chính là tử sĩ A, nhị trại chủ người này, đầu óc thật đúng là hảo xử, như vậy một phen lý do thoái thác. Lập tức làm rất nhiều Mông gia trại người đều sinh ra hoài nghi. Phiền toái Lăng thiếu hiệp giải thích một chút, mọi người đều nói, lúc này Mông Thương, Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị đều không ở, những người này nhưng không giống bọn họ như vậy tín nhiệm Lăng Tiêu. Giải thích cái gì, người này sấn đêm ý đồ ám sát ta bất quá là phản kích mà thôi. Chẳng lẽ Mông gia trại người, chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Lăng Tiêu vừa nói, vừa đi hướng kia nhị trại chủ, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi vô luận nói như thế nào, đều khó thoát vừa chết. Ta Lăng Tiêu hành sự, toàn bằng bản tâm, ngươi ý đồ giết ta liền sẽ không làm ngươi nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Lăng thiếu hiệp, nơi này là Mông gia trại, nhị trại chủ là chúng ta nhị đương gia. Nếu ngài một hai phải công kích, vậy xin lỗi, Mông gia trại người, tự nhiên muốn che chở nhị trại chủ. Bọn họ sao có thể sẽ dễ tin một ngoại nhân nói. Huống chi, cái này người ngoài còn muốn giết bọn hắn nhị trại chủ. Không tồi. Cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, đại gia cùng nhau liên thủ giết hắn. Ta xem nhị trại chủ nói không sai, thằng nhãi này chính là hắc võ giả gian tế. Giết hắn, sát, trong đám người, đột nhiên vụt ra bốn đạo thân ảnh. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, còn lại Mông gia trại người, tuy rằng tin tưởng nhị trại chủ, nhưng cũng gần chỉ là ngăn trở Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu đi giết người. Nhưng bốn người này bất đồng, thế nhưng tính toán liên thủ giết Lăng Tiêu, dụng tâm dữ dội ác độc a. Các ngươi đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, Mông Thương trại chủ, ta nói không sai đi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía chính mình nhà ở, từ nơi đó mặt, đi ra ba người, Mông Thương, Mông Nghị, Mông Phi Nhạn. Nguyên lai Lăng Tiêu đã sớm hoài nghi này Mông gia trại còn có hắc võ giả gian tế, cho nên liền cùng bọn họ phối hợp diễn như vậy một vở diễn. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng bắt được nhị trại chủ cái này cá lớn. Còn nhân tiện trảo ra bốn điều che giấu rất sâu độc gã. Lão nhị, ngươi như thế nào giải thích? Mông Thương lạnh lùng nói, những cái đó thí lời nói liền không cần phải nói, vừa mới ngươi bắt cóc gã sai vặt, chính là Mông Nghị. Chẳng qua trời tối, hơn nữa ngươi một lòng muốn lộng chết Lăng thiếu hiệp, cho nên không chú ý thôi. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng chống chế không thành, tại sao lại như vậy? Nhị trại chủ sắc mặt, nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Sợ cái gì, nếu đã bại lộ, liền không cần ẩn tàng rồi. Anh em bốn cái nhưng đều là chân nguyên cảnh nhị trọng cường giả. Sở dĩ vẫn luôn không có đối Mông Thương xuống tay, chẳng qua là muốn học được kia chín mắt liên đào tạo phương pháp mà thôi. Bằng anh em bốn cái, sát một cái Mông Thương, dễ như trở bàn tay. Đến nỗi kia tiểu tử, cũng không có gì ghê gớm. Kia bốn người nhưng thật ra so nhị trại chủ càng thêm quang côn, nếu đã bại lộ, liền không cần thiết giấu giếm. Giấu giếm ngược lại có vẻ dư thừa cùng ngu xuẩn. Hảo, hôm nay ta liền nói cho ngươi vì cái gì. Nhị trại chủ đứng lên, lạnh lùng nói, Mông Thương. Nếu chúng ta gia nhập hắc võ giả, Mông gia trại chỉ biết trở nên càng vì cường đại. Mà ngươi lại không muốn, ngươi có biết, hắc võ giả thủ lĩnh đại nhân chính là thần mạch cảnh bốn trọng cường giả. Hắn nếu nguyện ý, có thể dễ dàng phá hủy Mông gia trại. Trên thực tế, phụ cận lớn nhỏ 72 cái thủy trại, hiện giờ đã từng có nửa bị hắc võ giả phá hủy. Chẳng lẽ ngươi tưởng Mông gia trại cũng như thế sao? Câm miệng, ít nói như vậy đường hoàng, giống như ngươi đối Mông gia trại nhiều quan tâm dường như. Theo ta được biết, này bị hủy quá nửa thủy trại bên trong, có hơn phân nửa đều là đầu phục hắc võ giả. Kết quả đâu, rất nhiều thủy trại bá tánh bị giết, gần là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Dư lại, cũng bị cả ngày nô dịch, đi làm một ít chính mình không muốn làm sự tình. Chẳng lẽ đây là ngươi tưởng được đến tương lai? Mông Thương khinh thường nói, ngươi tốt xấu là cái nam nhân, cũng không dám nói một câu nói thật sao? Nói thật chính là lão tử muốn thay thế, trở thành Mông gia trại trại chủ. Còn có ngươi nữ nhi, cũng muốn trở thành thê tử của ta. Nhị trại chủ rốt cuộc lộ ra giữ tợn tươi cười, lớn tiếng nói. Ha ha ha, lúc này mới đối sao, sợ một cái Mông gia trại làm gì, nhị trại chủ ngươi yên tâm. Chúng ta mới vừa rồi đã liên hệ quá thủ lĩnh, tối nay, thủ lĩnh đại nhân liền sẽ tự mình xuất hiện. Ngươi không cần lo lắng, Mông gia trại đêm nay chính là của ngươi. Kia bốn người nói xong lời nói, đột nhiên nhào hướng Lăng Tiêu. Chương 3559 hắc võ giả thủ lĩnh. Lăng Tiêu chưa động thủ, Mông Thương liền vọt tới hắn trước người. Bất quá kia bốn người chính là bốn gã thần mạch cảnh nhị trọng võ giả. Mông Thương tuy rằng so với bọn hắn bất luận cái gì một cái đều cường, nhưng chung quy cũng chỉ là thần mạch cảnh nhị trọng, đơn thuần dựa vào thân thể cường đại một ít mà thôi. Bị bốn người hợp lực công kích, nơi nào có thể ngăn cản. Chỉ nghe được nổ vang một tiếng, Mông Thương đã bị đẩy lui mấy chục bước xa, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Mông trại chủ, nhớ kỹ, tối nay ngươi thiếu ta nhân tình. Lăng Tiêu không nói hai lời, băng tôn kiếm nắm trong tay, chiều kia bốn người đi qua. Bốn người cười lạnh một tiếng, trong đó một người nói, ngươi có thể so sánh Mông Thương cường nhiều ít, gặp được chúng ta cũng là vô dụng. Nói xong, bọn họ bốn người đồng thời công kích, nhào hướng Lăng Tiêu, Lăng đại ca cẩn thận. Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị khẩn trương mà hô lên, nhưng mà bọn họ thanh âm còn không có hoàn toàn rút đi. Bốn cổ thi thể đã từ không trung rơi xuống, bốn người, yết hầu toàn bộ đều bị cắt ra, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trước khi chết kia một khắc, bọn họ mới ý thức được chính mình đến tột cùng đắc tội cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Mà những người khác, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Này họ Lăng người trẻ tuổi cũng quá bá đạo, quá cường hãn đi. Nhất kiếm liền chu sát bốn cái thần mạch cảnh nhị trọng hắc võ giả. Loại thực lực này, trách không được là Tử Phủ học viện người đâu. Hắn quả nhiên là Tử Phủ đặc sứ, nếu không vô pháp giải thích như thế đáng sợ thực lực. Không sai, ta phía trước còn hoài nghi quá, hiện tại thoạt nhìn, căn bản không cần hoài nghi. Bất quá giết kia bốn người, sẽ không thật đến đem hắc võ giả thủ lĩnh đưa tới đi. Ta cũng lo lắng cái này, hắc võ giả có tam đại thủ lĩnh, lão đại là thần mạch cảnh bốn trọng cường giả. Lão nhị cùng lão tam đều là thần mạch cảnh tam trọng cường giả. Bọn họ ba cái, trên cơ bản xương bá ngủ say rừng rậm. Chúng ta Mông gia trại vẫn luôn cũng không dám trêu chọc. Liền tính bị hắc võ giả công kích, chúng ta cũng đều là ngoan ngoãn đem hắc võ giả thả chạy. Mọi người đều có chút lo lắng, sợ hãi Lăng Tiêu cách làm, đưa tới càng cường địch nhân. Nhưng Lăng Tiêu lại có chút khinh thường, hắn hiện giờ tu vi thần mạch cảnh nhị trọng, đánh chết giống nhau thần mạch cảnh tam trọng võ giả, kia giống như chém dưa sắt rau. Mặc dù là thần mạch cảnh bốn trọng võ giả, một khi hắn tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, cũng là có thể dễ dàng đánh bại. Chỉ bằng nói, hắn ngược lại hy vọng vị này hắc võ giả thủ lĩnh có thể cường đại một ít. Nói vậy, hắn liền có thể vận dụng hoàng cấp võ kỹ. Hoàng cấp võ kỹ ra tay, hắn tu vi liền sẽ có điều tăng lên. Không để ý đến những người đó nghị luận, hắn đi hướng kia nhị trại chủ, lạnh lùng nói, là ngươi tự sát, vẫn là ta tới giết ngươi. Ngươi dám giết ta, đó là cùng hắc võ giả là địch, thủ lĩnh là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị trại chủ quát, ý của ngươi là không tính toán tự sát, cũng thế, ta tới kết ngươi đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nâng lên tay, hướng tới nhị trại chủ đầu chụp đi xuống. Hắn biết Mông Thương đám người là không hạ thủ được, một khi đã như vậy, vừa lúc từ hắn tới giải quyết. Dù sao người này đêm khuya ám sát hắn, hắn giết người này, cũng không tính lạm sát kẻ vô tội. Hắc võ chiến thể, nhị trại chủ giống giận một tiếng, toàn thân khói đen cuồn cuộn, thế nhưng tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành một tầng màu đen áo giáp. Hắn tuy rằng phi thường chờ mong hắc võ giả thủ lĩnh tới cứu hắn, chính là ấn hiện tại cái này tình huống. Hắc võ giả thủ lĩnh chưa chắc tới kịp, cho nên chỉ có thể chủ động tự mình bảo hộ. Hắc võ chiến thể chính là vương cấp cao đẳng phòng ngự võ kỹ, là hắc võ giả thủ lĩnh ban cho hắn. Vì được đến hắn trung thành, hắn được đến lúc sau, liền như si như say tu luyện. Hiện giờ đã có không nhỏ thành tựu, phóng xuất ra hắc võ chiến thể, nhị trại chủ tùng. Khẩu khí, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu liền tính lại cường, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phá hủy hắn kia tầng hắc võ chiến giáp. Chỉ cần kéo dài một ít thời gian, chờ hắc võ giả thủ lĩnh đến, kia hắn liền có thể sống. Giang giác, thanh thúy vỡ vụn thanh, hoàn toàn đánh vỡ nhị trại chủ sở hữu niệm tưởng. Lăng Tiêu gần là bình thường nắm tay oanh ở kia màu đen áo giáp phía trên, liền dễ như trở bàn tay mà đem kia tầng áo giáp xé rách. Lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực, bình thường công kích đều có thể đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ trình độ. Mà này nhị trại chủ tu vi, bất quá thần mạch cảnh một trọng mà thôi. Liền tính đến tới rồi vương cấp cao đẳng võ kỹ, phòng ngự cũng không có chuyện thật thượng như vậy cường. Nhiều lắm có thể triệt tiêu hai thành thương tổn, nhưng này vẫn như cũ không hề ý nghĩa. Dừng tay, dám động đến ta hắc võ giả người, hôm nay tất nhiên làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến hai thanh âm. Trong thanh âm, lộ ra tàn nhẫn cùng vô tình, sợ tới mức Mông gia trại võ giả đều là cả người chấn động. Này khủng bố hơi thở, rõ ràng là tới càng cường đại tồn tại a. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không xong, Mông gia trại xong rồi. Mọi người trong lòng đều là hoảng sợ không thôi, nhưng mà Lăng Tiêu lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được kia cảnh cáo dường như. Vẫn như cũ không nhanh không chậm mà một trường vỗ vào kia nhị trại chủ trên đầu. Giang giác, chỉ một trường này, nhị trại chủ đỉnh đầu vỡ vụn. Khủng bố trường lực xỏ xuyên qua tiến nhị trại chủ thân thể bên trong. Mặt ngoài, thoạt nhìn lông tóc vô thương, nhưng nội bộ đã hoàn toàn hủy hoại. Hắn dù sao cũng là các ngươi nhị trại chủ, ta liền không hủy diệt hắn thi thể, các ngươi tự hành xử lý đi. Giết nhị trại chủ, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Mông Thương liếc mắt một cái nói. Đa tạ Lăng thiếu hiệp, chỉ là kia hắc võ giả thủ lĩnh tiến đến, mặc dù là ngài chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Ngài vẫn là đi thôi, Mông Thương nói, không phải hắn không nghĩ làm Lăng Tiêu hỗ trợ, mà là bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu lưu lại cũng không có gì dùng. Nhiều lắm chính là nhiều gia tăng một cái thương vong danh sách mà thôi. Cùng với mọi người đều đã chết, chỉ bằng lưu lại Lăng Tiêu, tương lai còn khả năng vì bọn họ báo thù. Lăng thiếu hiệp, ngài là Tử Phủ học viện thiên tài, sớm hay muộn cường đại vô cùng. Chờ tương lai, nếu có khả năng nói, giúp chúng ta diệt trừ hắc võ giả, liền xem như thay chúng ta báo thù. Đây đúng là Mông Thương thiệt tình lời nói. Đúng vậy Lăng đại ca, ngài chạy nhanh đi thôi. Mông Nghị cũng vội la lên, nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là cười cười, cũng không có để ý tới. Mà là nhìn về phía nơi xa kia lưỡng đạo bóng người. Người tới tốc độ thực mau, một nam một nữ. Hai người tu vi ở hắn thái cực mắt dưới không chỗ nào che giấu. Rõ ràng đều là thần mạch cảnh tam trọng, nhưng trên thực lực, hẳn là so Vương Vĩnh Minh muốn nhược. Vương Vĩnh Minh dù sao cũng là Tử Phủ học viện người, đã chịu chính quy huấn luyện, vẫn là so này đó lùm cỏ càng nhiều. Hai người thực mau đến, nam một đầu tóc đen, giữa mày văn một cái hắc long. Nữ một đầu tóc bạc, tuổi cũng không lớn. Hai người nhìn đến Lăng Tiêu, đều là lộ ra ác độc ánh mắt. Tiểu tử, nghe được chúng ta nói. Cứ nhiên còn dám giết hắn, ngươi lá gan đủ mạnh a. Tóc đen nam lạnh lùng nói, Long ca, làm gì cùng hắn vô nghĩa, không bằng trực tiếp giết xong việc nhi. Tuy rằng kia nhị trại chủ đối chúng ta tới nói chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, tiểu tử này hoàn toàn không màng chúng ta cảnh cáo, chính là không có đem chúng ta hắc võ giả để vào mắt. Tóc bạc nữ tính tình, tựa hồ so tóc đen nam càng vì táo bạo, nói chuyện cũng càng hướng. Thoạt nhìn này hắc võ giả ngày thường hành sự chính là như thế bất thường, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt đâu. Chương 3560 chiến đấu kịch liệt đại thủ lĩnh. Liền như vậy giết hắn, không khỏi quá tiện nghi hắn. Tiểu tử, là ngươi tự phế tu vi, bị chúng ta mang về hắc võ giả tổng đàn, vẫn là lựa chọn làm chúng ta dùng nhất tàn nhẫn phương pháp đem ngươi giết chết. Tóc đen nam nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, liền phảng phất nhìn chằm chằm một cái người chết. Trong ánh mắt phóng xuất ra âm độc thần sắc, đằng đằng sát khí. Ha ha, ta hai dạng đều sẽ không tuyển, ta lựa chọn các ngươi chết. Lăng Tiêu nhìn hai người, nhàn nhạt nói. Mọi người nhìn đến hắn này bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Cũng không biết vị này Tử Phủ học viện đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu cường thực lực. Nhưng cũng chỉ có thể xem hắn, Mông gia trại là tuyệt đối không ai có thể đủ đối phó được này hai cái hắc võ giả thủ lĩnh. Hắc hắc, ngươi tuyển không chọn, đều không phải do ngươi, hôm nay ngươi không chỉ có sẽ chết. Hơn nữa sẽ bị chết thực thảm, bất quá chúng ta là nhân từ, chúng ta sẽ để lại cho ngươi một hơi, sau đó làm ngươi xem Mông gia trại là như thế nào hủy diệt. Tóc bạc nữ cười lạnh nói, vèo, thân hình chợt lóe, tóc bạc nữ lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Rồi sau đó một chưởng oanh ra, thẳng lấy Lăng Tiêu đỉnh đầu. Thoạt nhìn, bởi vì Lăng Tiêu chụp đã chết kia nhị trại chủ. Nàng cũng tính toán lấy như vậy phương thức đem Lăng Tiêu giết chết, để rửa sạch lời đồn. tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, tùy tay huy khởi bàn tay ngăn cản. Tóc bạc nữ cuồng mãnh lực lượng từ trong tay nở rộ ra tới, trên mặt đất bụi đất phi dương. Khủng bố trường kình, làm chung quanh Mông gia trại võ giả sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra vân đạm phong khinh, hoàn toàn cùng cái không có việc gì người giống nhau. Nhưng vào lúc này, kia tóc đen nam cũng động, trong tay nhiều một phen trường kiếm, đâm thẳng Lăng Tiêu trái tim. Lăng Tiêu tay phải chặn tóc bạc nữ, tay trái oanh ra một quyền, tạp hướng về phía tóc đen nam trong tay trường kiếm. Đương, nắm tay cùng trường kiếm chạm vào nhau, thế nhưng bắn ra hỏa táng. Các ngươi liền điểm này trình độ sao? Thật đến là quá lệnh người thất vọng rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, thân hình tiến vào tới rồi chín xà đem thú hồn biến thân bên trong. Này chín xà đem thú hồn, là phía trước mới vừa được đến rắn chín đầu cường hóa lúc sau. Đã là thần mạch cảnh tam trọng thú hồn bám vào người kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là chân nguyên, đều đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần. Khủng bố đầu rắn từ hắn phía sau dò ra, điên cuồng mà cắn hướng về phía kia một nam một nữ. Kia hai người ý đồ tránh đi, chính là lại phát hiện bị Lăng Tiêu đôi tay gắt gao siết chặt, căn bản vô pháp tránh thoát. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đã bị đầu rắn cắn chung. Phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể dần dần biến hắc, cuối cùng hóa thành một bãi nước mù. Hảo cường đại, Mông gia trại mọi người thấy như vậy một màn, đều là kinh hô lên. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài cường đại, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Bọn họ hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ người trẻ tuổi. Đại tiểu thư, người thành thật nói cho ta, Lăng đại ca có phải hay không đem cái kia Vương Vĩnh Minh cấp răng rắc? Mông Nghị không phải ngu ngốc, nhìn đến Lăng Tiêu đánh chết thần mạch cảnh tam trọng võ giả đều như vậy dễ dàng. Tự nhiên sẽ liên tưởng đến điểm này. Hư, ngươi biết là được, ngàn vạn không cần lộ ra, bằng không sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Mông Phi Nhạn vội vàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy. Mông Nghị trong lòng đối Lăng Tiêu, càng vì sùng bái. Liên tử phủ đặc sứ đều không phải hắn vị này Lăng đại ca đối thủ, kia thật đúng là quá lệnh người kinh ngạc. Trại chủ, không hảo, Mông gia trại bị hắc võ giả vây quanh. Mọi người ở đây cao hứng không thôi thời điểm, đột nhiên một cái Mông gia trại võ giả chạy tới, lớn tiếng nói. Hắn lúc này đã phụ thương, bất quá thoạt nhìn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Mông gia trại nếu bị hắc võ giả vây quanh, những người khác chỉ sợ rất nguy hiểm a. Người ở nơi nào? Mông Thương hỏi, liền ở phía trước, bọn họ đại thủ lĩnh cũng ở. Nghe được lời này, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, trực tiếp nhảy vào trong nước, dẫm lên mặt nước hướng tới phía trước mà đi. Còn lại người tắc nhảy lên thuyền, vội vàng đuổi theo qua đi. Phi Nhạn, người đêm qua nói vị này Lăng thiếu hiệp đều không phải là tử phủ học viện người, nhưng xem hắn đối chân nguyên thao tác, quả thực tinh diệu cực kỳ. Loại này thủy thượng phiêu tuyệt kỹ, người bình thường căn bản làm không được. Cho dù là tu vi cùng hắn giống nhau, đều không thể làm được a. Hắn đến tột cùng cái gì lai lịch? Mông Thương nhịn không được hỏi. Kỳ thật chúng ta cũng không biết, chúng ta là ở ngủ say rừng rậm gặp được Lăng đại ca. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là hắc võ giả gian tế. Sau lại nếu không phải hắn ra tay, sợ là chúng ta liền chết sạch. Mông Nghị nói, ngủ say rừng rậm sao? Là dựa vào gần Tây vực bên kia sao? Mông Thương hỏi, đúng vậy, trại chủ ngươi làm sao mà biết được? Mông Nghị sửng sốt một chút hỏi, không có khả năng a. Mông Thương trong lòng đã có một đáp án, nhưng là nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không có khả năng. Thượng vạn năm, chưa bao giờ từng có Tây vực võ giả có thể từ bên kia lại đây. Cái gì không có khả năng? Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị đều có chút hoang mang. Bất quá lúc này, thuyền đã tới rồi đằng trước đảo nhỏ phía trên. Lúc này, nơi đó đã là một mảnh hỗn độn, hắc võ giả đã công tiến vào. Cứ việc Mông gia trại võ giả liều mạng phản kích, nhưng trên thực lực chung quy là có khác biệt. Mông Thương sốt ruột mà nhảy lên ngạn, đang muốn động thủ, đột nhiên liền thấy Lăng Tiêu bay lên trời. Chợt gian, sau lưng chín viên đầu rắn phóng xuất ra cửu trọng khói độc. Khói độc tràn ngập ở đám người bên trong, thế nhưng phảng phất có thể phân biệt địch ta giống nhau. Đem những cái đó hắc võ giả sôi nổi hạ độc được trên mặt đất. Mặc dù là không có ngã xuống đất, sức chiến đấu cũng là đại biên độ yếu bớt. Bị Mông gia trại võ giả dễ dàng giết chết, thấy như vậy một màn, Mông Thương thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới. Tây vực như thế nào sẽ có như vậy cường đại tồn tại, chẳng lẽ bên kia pháp tắc đã phát sinh thay đổi sao? Mông Thương này còn không có động thủ đâu, kết quả địch nhân liền không sai biệt lắm chết sạch. Chỉ còn lại có kia hắc võ giả đại thủ lĩnh, điên cuồng mà nhằm phía Lăng Tiêu. Chết, hắc võ giả đại thủ lĩnh bạo nộ dưới, đen nhánh như mực trường kiếm thứ hướng Lăng Tiêu. Khủng bố lực lượng, đem trên mặt đất phế tích đều chấn đến không ngừng đong đưa. Lăng Tiêu hấp tấp ngăn cản, thế nhưng bị trực tiếp đánh rơi trên mặt đất phía trên. Dọa Mông Thương nhảy dựng, hiện tại Lăng Tiêu chính là Mông gia trại hy vọng, hắn nếu là ra chuyện này nhi, kia Mông gia trại trên cơ bản liền có thể tuyên cáo xong đời. Bất quá còn hảo, Lăng Tiêu tuy rằng rơi xuống đất, nhưng thoạt nhìn cũng không có chuyện gì. Chịu chết đi, nhất kiếm đánh lui Lăng Tiêu, Hắc Võ giả đại thủ lĩnh trong lòng tức khắc cũng có tự tin. Vốn dĩ nhìn đến Lăng Tiêu xuất hiện, hắn còn lo lắng đây là cái gì khó lường cường giả đâu. Hiện tại vừa thấy, bất quá như vậy, trong tay trường kiếm rung lên, lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Này nhất kiếm uy lực, so với phía trước kia nhất kiếm càng vì hung mãnh. Không khí đều bởi vậy không ngừng chấn động lên, keng, lộng lấy kiếm quang ở trên hư không bên trong nở rộ. Khủng bố mũi nhọn nháy mắt đâm thủng hư không, chảm phá hết thảy, băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, trực tiếp đụng phải Hắc Võ giả đại thủ lĩnh trường kiếm. Đem đối thủ kiếm khí, hoàn toàn phá hủy. Mà băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết kiếm khí cũng đồng thời nứt toạc. Nguyên lai người cũng dùng kiếm. Hắc Võ giả đại thủ lĩnh nhìn Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Đối phương rút ra kiếm kia một cái chớp mắt, rõ ràng so tay không sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Chương 3561 sáu tôn hiện đồ ma đầu. Nguyên lai người cũng dùng kiếm, bất quá đáng tiếc kiếm không phải ai đều có thể dùng. Nhìn đến Lăng Tiêu rút kiếm, Hắc Võ giả đại thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, khủng bố kiếm ý phóng xuất ra tới. Phía sau càng là phóng xuất ra kiếm võ hồn, kia kiếm võ hồn, lộ ra khủng bố hơi thở, hậu thiên sáu trọng kiếm hồn, Lăng Tiêu đi vào tứ đại vực lúc sau gặp qua võ giả giữa, võ hồn cấp bậc tối cao đó là này Hắc Võ giả đại thủ lĩnh. Hắn tu vi so với kia Vương Vĩnh Minh càng cường, võ hồn cũng so Vương Vĩnh Minh lợi hại hơn. Xác thật không thế nào dễ đối phó, có thể thử xem vừa mới tu luyện thành kia nhất chiêu. Lăng Tiêu phía trước ở trong phòng tu luyện, tuy rằng bị nhị trại chủ đánh gãy, bất quá hắn vẫn là có điều đến. Sáu kiếm hợp nhất rốt cuộc bị hắn tìm hiểu thấu, hơn nữa lấy hắn hiện giờ tu vi, cũng có thể đủ thi triển một lần. Bất quá ỷ vào hoàng kim chi tâm tồn tại, chỉ cần tiềm năng còn có, hắn là có thể đủ không ngừng khôi phục. Không ngừng đến tăng lên, mắt thấy Hắc Võ giả đại thủ lĩnh nhất kiếm đâm tới, trên bầu trời xuất hiện điên cuồng kiếm khí gió lốc. Này gió lốc thổi quét đại địa, trên mặt đất phế tích đều bởi vậy mà vỡ vụn, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn đối thủ. Hỏa tôn kiếm, băng tôn kiếm, hồn tôn kiếm, lả lướt kiếm, thất tinh kiếm, xa tôn kiếm, lục đạo kiếm quang đồng thời hiện lên, ở thân thể hắn chung quanh xoay quanh. Rồi sau đó đột nhiên ngưng tụ vì nhất thể, nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt sáu ánh sáng màu mang. Sáu kiếm hợp nhất, sáu tôn đều xuất hiện, sát. Theo Lăng Tiêu một tiếng hét to, kia sáu ánh sáng màu mang điên cuồng phát tiết mà ra. Kia một cái chớp mắt, Hắc Võ giả đại thủ lĩnh sắc mặt kịch biến. Không có khả năng, thế nhưng là hoàng cấp võ kỹ. Hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Điên cuồng mà chạy trốn. Chỉ tiếc, hiện tại muốn chạy trốn, đã chậm. Kia sáu sắc kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nổ nát Hắc Võ giả đại thủ lĩnh cuồng mãnh kiếm khí gió lốc. Rồi sau đó một khắc không ngừng, trực tiếp xuyên thủng Hắc Võ giả đại thủ lĩnh thân thể. Kia Hắc Võ giả đại thủ lĩnh còn ở giữa không trung, thân thể thượng cũng đã xuất hiện một cái động lớn. Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì nơi này sẽ có như vậy cường võ giả? Hắn không cam lòng, hắn xuất lĩnh Hắc Võ giả sở dĩ trốn vào ngủ say rừng rậm, chính là bởi vì phụ cận thế lực đều tương đối nhược. Cứ như vậy, hắn liền có thể tìm được càng nhiều cơ hội tới ngầm chiếm tài nguyên, làm chính mình trở nên càng cường. Chính là vì cái gì a? Hắn đến chết đều không rõ, chính mình như thế nào sẽ gặp được như thế đối thủ cường đại. Phanh, thi thể rơi xuống ở phế tích bên trong, tạp đến bụi mù nổi lên bốn phía. Chung quanh, tĩnh mịch một mảnh, sở hữu chiến đấu đều ở nháy mắt đình chỉ. Đối với Mông gia trại võ giả mà nói, này quả thực chính là thiên đại kinh hỉ. Bọn họ vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi sinh tử tồn vong chi chiến, 5-6 vạn người ít nhất cũng đến hy sinh một nửa trở lên. Nhưng hiện tại tuy rằng cũng có hy sinh, lại chỉ là tử thương 1.000 người tả hữu. Bởi vì cái này đáng sợ người trẻ tuổi xuất hiện, Hắc Võ giả cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Hiện tại, ngay cả Hắc Võ giả đại thủ lĩnh cũng bị này người trẻ tuổi nhất chiêu cấp diệt. Trái lại Hắc Võ giả bên kia, vốn dĩ liền bởi vì chúng kịch độc, chỉ còn lại có ít ỏi mấy trăm người, lúc này cũng đều sôi nổi ném xuống vũ khí quỳ xuống. Liên tục xin tha, toàn bộ trói, trước nhốt vào thủy lao bên trong. Rốt cuộc, cái thứ nhất từ kinh ngạc bên trong khôi phục lại vẫn là Mông Thương. Hắn hạ lệnh đem những cái đó đầu hàng Hắc Võ giả bắt. Dù sao dư lại người đã không nhiều lắm, liền tính thật đến tạo phản, bọn họ cũng có biện pháp thu thập. Này nói ra mệnh lệnh xong lúc sau, hắn liền đi hướng Lăng Tiêu. Lại một lần, đường đường trại chủ, trực tiếp quỳ xuống. chung quanh những cái đó trại tử võ giả cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Bao gồm Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị ở bên trong, thiếu hiệp đại ân đại đức, ta Mông gia trại suốt đời khó quên. Suốt đời khó quên, tất cả mọi người hô lên, lúc này mới đem Lăng Tiêu từ trầm tư bên trong bừng tỉnh lại đây. Mới vừa rồi Lăng Tiêu đang ở kiểm tra trong cơ thể tình huống đâu. Chính như hắn dự đoán như vậy, sáu kiếm hợp nhất, đích xác đã đạt tới hoàng cấp võ kỹ trình độ. Mà lúc này đây công kích, cũng làm hắn tu vi hải năng lượng tăng lên một thành tả hữu. Tốc độ này vẫn là rất nhanh, về sau gặp được cường giả càng nhiều, phỏng chừng tăng lên tốc độ sẽ càng nhanh. Hắn hiện tại thật đến là càng ngày càng chờ mong Tử Phủ học viện hành trình. Đều đứng lên đi, ta nhưng chịu không dậy nổi chư vị lớn như vậy lễ. Lăng Tiêu ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại có vẻ thực thản nhiên. Hắn cứu Mông gia trại mấy vạn điều mạng người, giải Mông gia trại lớn nhất nguy cơ. Kỳ thật yêu cầu cái gì đều không quá phận, chỉ là chịu này đại lễ mà thôi, không coi là cái gì. Lăng đại ca, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng cùng ta phụ thân trao đổi sao? Mông Phi Nhạn nói, thiếu chút nữa đã quên, thế nào Mông Thương trại chủ, không bằng đi ngươi trong phòng nói chuyện. Lăng Tiêu đích xác có việc muốn nói, lấy hắn hiện tại đối Mông gia trại làm những chuyện như vậy, làm mấy cái võ giả lại đây đào tạo sâu, hẳn là không khó đi. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần là Lăng thiếu hiệp nói ra, chẳng sợ làm ta đi lên núi đao xuống biển lửa cũng không có bất luận vấn đề gì. Mông Thương vỗ vỗ bộ ngực nói, không như vậy khoa trương. Lăng Tiêu cười cười, cùng Mông Thương, Mông Phi Nhạn, Mông Nghị, cùng với Mông gia trại vài vị thôn lão cùng nhau tiến vào tới rồi Mông Thương phòng bên trong. Hắn còn không có tới kịp mở miệng đâu, Mông Thương liền nói, nếu thiếu hiệp thích chín mắt liên, đại có thể toàn bộ hái, dù sao sang năm còn hội trưởng ra tới. Hắn lời kia vừa thốt ra, vài vị thôn lão cũng không có phản đối ý kiến. Nói giỡn, Lăng Tiêu chính là cứu toàn bộ Mông gia trại, chỉ là thu thập một ít chín mắt liên mà thôi. Căn bản là không coi là cái gì, không nói cái kia, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, là cái dạng này, ta tới nơi đó, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên võ giả đều tương đối nhỏ yếu. Trừ bỏ ta ở ngoài, cường đại nhất, cũng bất quá mới là luân hồi thần cảnh 5-6 trọng tu vi mà thôi. Ta ý tứ là, có không làm Mông gia trại trở thành chúng ta nơi đó võ giả đào tạo sâu nơi. Bọn họ thiên phú không tồi, chỉ tiếc khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu như vậy tốt tu luyện hoàn cảnh. Hải, ta đương thiếu hiệp muốn nói gì đâu, đây đều là việc nhỏ nhi. Bất quá có thể tới bao nhiêu người đâu? Mông Thương hỏi, không nhiều lắm, nhiều lắm cũng chính là mười mấy người đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Hắn tự nhiên sẽ truyền lại tin tức trở về, lựa chọn 10 cái tư chất nhất kiệt xuất người. Tất Phương nói Minh Sương, Kiếm Phục Long, Long Cá Mập Từ Từ. Tuy rằng những người này ở Thiên Triều Đế Quốc đều có chức vụ, nhưng đây đều là việc nhỏ nhi. Bên kia sự tình, đã không tính cái gì. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn cho Thiên Triều Đế Quốc xuất hiện một ít cao thủ. Phải biết rằng, bên kia pháp tắc gần nhất đã thay đổi. Nguyên lai chỉ cho phép luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả đi trước. Về sau đã có thể không nhất định, vạn nhất lại có tứ đại vực võ giả tấn công Tây vực, bọn họ cũng chỉ có thể chờ bị đồ. Nhưng là, chỉ cần xuất hiện mấy cái chí cường giả, vậy không giống nhau. Hắn tin tưởng Minh Sương đám người tư chất, một khi đi vào cái này địa phương, tu vi tất nhiên sẽ xuất hiện tiến bộ vượt bậc. Mới như vậy điểm người, bao ở ta trên người. Mông Thương một ngụm liền ứng hạ. Hảo, ta đây liền ở chỗ này đa tạ. Cảm tạ cái gì a, nếu không có Lăng thiếu hiệp, chúng ta Mông gia trại đều xong đời. Mông Thương vẫn là biết tốt xấu. Chương 3562 luyện đan thần thể đột phá. Như vậy, ta liền nói này cái thứ hai yêu cầu đi, ta tính toán đi trước Tử Phủ học viện. Chỉ là chưa bao giờ đi qua, cho nên muốn từ các ngươi nơi này thảo một phần bản đồ dùng. Không biết nhưng có không? Về chính mình thân phận, hắn đã đơn giản cấp Mông Thương cùng mấy cái thôn lão nói. Chẳng qua Mông gia trại đại bộ phận người còn không biết mà thôi. Ai nha, cái này sợ là chúng ta liền giúp không được gì. Ngài cũng biết, chúng ta này thâm sơn cùng cốc, bản đồ cũng chính là ngủ say rừng rậm cùng liệt hỏa thành, địa phương khác thật đúng là không có a. Mông Thương nhíu nhíu mày nói, trại chủ, lão phu tuổi trẻ thời điểm, từng đi qua Vạn Viêm chủ thành, trở về thời điểm, còn mua một phần bản đồ. Vẫn luôn vô dụng quá, liền đưa cho vị này thiếu hiệp đi. Nhiều ít cảm kích chi tình, cũng không thắng nổi này thiếu hiệp đối chúng ta Mông gia trại đại ân đại đức a. Trong đó một cái thôn lão cười cười. Sau đó đứng lên nói ta đi một chút sẽ về. Lăng thiếu hiệp, có Vạn Viêm chủ thành bản đồ liền dễ làm. Ngài có thể lúc trước hướng Vạn Viêm chủ thành, tới đó, hẳn là liền có thể mua được Tím Linh tiểu quốc đô thành bản đồ. Sau đó lại đến Tím Linh tiểu quốc đô thành, tới rồi nơi đó, lại đi Tử Phủ đại quốc liền đơn giản nhiều. Mông Thương giải thích nói, ta hiểu được, đa tạ, Lăng Tiêu vốn định trực tiếp đi trước Tử Phủ học viện, bất quá hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ còn tương đối phiền toái. Bất quá nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, dứt khoát liền lợi dụng trên đường thời gian, tới tận lực tăng lên một chút chính mình tu vi đi. Tranh thủ đến Tử Phủ học viện thời điểm, có thể trở nên càng cường một ít. Sau một lát, kia thôn lão trở về, đem bản đồ cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua bản đồ, liền ghi tạc trong óc bên trong. Có thái cực mắt ở, loại đồ vật này, trên cơ bản chính là đã gặp qua là không quên được. Này bản đồ, vẫn là lưu tại Mông gia trại đi, ta đã nhớ kỹ. Về sau có lẽ các bằng hữu của ta dùng đến. Lăng Tiêu giống như là một cái tiên phong, thế thiên triều đế quốc mở đường, thiên triều đế quốc võ giả, chỉ cần theo hắn đi qua lộ không ngừng đi tới chính là. Nói như vậy, liền phải an toàn rất nhiều, nhớ kỹ, mọi người đều là sửng sốt, này Lăng thiếu hiệp không riêng thực lực cường đại, nguyên lai trí nhớ cũng như thế đáng sợ a. Như vậy một chút liền nhớ kỹ, ân, chờ hừng đông, ta liền xuất phát, Lăng Tiêu cười cười nói, Lăng thiếu hiệp, đi trước Tử Phủ đại quốc trên đường, nguy hiểm thật mạnh. Không chỉ có các lộ sơn phỉ cường đạo, càng có giống hắc võ giả như vậy tà giáo tổ chức. Bọn họ chính là không chuyện ác nào không làm, ngươi tuy rằng cường đại, nhưng chung quy lẻ loi một mình. Chi bằng cùng người khác kết bạn mà đi, ta nhớ rõ Vạn Viêm chủ thành bên trong liền có cái liệt hỏa hội quán, nơi đó là liệt hỏa thành võ giả tụ tập nơi, có lẽ sẽ có trợ giúp. Mông Thương lại nói, đa tạ trại chủ nhắc nhở, kia chín mắt liên, ta liền không khách khí. Lăng Tiêu không phải xấu hổ người, hắn cứu toàn bộ Mông gia trại, dùng điểm chín mắt liên, cũng không có gì ngượng ngùng. Ha ha ha, ta còn sợ Lăng thiếu hiệp không cần đâu. Mông Thương cười ha ha nói, Lăng Tiêu cũng cười cười, ngay sau đó đạp thủy mà đi, đem sở hữu chín mắt liên đều hái. Sau đó liền đến phía trước trong phòng, tiêu phí gần cả đêm thời gian, đem chín mắt liên luyện chế thành 1000 viên chín mắt hoa sen đan. Hắn trước dùng một viên, đem chính mình huyền vũ thần thể, tấn chức tới rồi vương cấp đỉnh. Theo sau, từ bên trong lấy ra 100 viên tìm được rồi Mông Thương. Này đó chín mắt hoa sen đan là ta luyện chế, các ngươi cầm đi dùng đi, hiệu quả chính là kia chín mắt liên gấp trăm lần. Mặt khác, còn có này đó vương cấp đỉnh võ kỹ, đều là từ hắc võ giả đại thủ lĩnh nơi đó được đến. Các ngươi cũng cầm đi dùng đi, ta chỉ có một yêu cầu, hảo hảo đối đãi ta huynh. Đệ tỷ muội, Lăng Tiêu trước sau tin tưởng một đạo lý, cảm tình sẽ đạm, ích lợi sẽ không. Hắn cho Mông gia trại nhiều như vậy chỗ tốt, hơn nữa những người này kiêng kỵ thực lực của hắn, tự nhiên sẽ càng tận tâm tận lực mà đi chiếu cố thiên triều đế quốc người. Như vậy, hắn liền có thể an tâm đi trước Tử Phủ học viện. Lăng thiếu hiệp yên tâm, ta Mông Thương thề, chỉ cần ta Mông gia trại còn ở, liền nhất định sẽ thích đáng chiếu cố ngài nói những người đó. Mông Thương phi thường nghiêm túc mà nói, ân, bọn họ tới thời điểm, tự nhiên đều sẽ đeo tín vật, thực dễ dàng công nhận. Thiên cũng sáng, ta nên khởi hành. Nhìn nhìn nơi xa từ từ dâng lên xích nhật, Lăng Tiêu biết, chính mình không thể lại trì hoãn. Lăng đại ca, chúng ta về sau còn có gặp mặt cơ hội sao? Mông Phi nhãn lắc lắc môi, không tha nói, yên tâm đi, lấy tiềm lực của ngươi, sớm hay muộn sẽ đến Tử Phủ học viện. Nếu ta còn ở nơi đó nói, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Như vậy đừng quá, nói xong, hắn cũng không vô nghĩa, bay thẳng đến nơi xa mà đi. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng vẫn như cú tốc độ cực nhanh. Nhà đầu, Lăng thiếu hiệp cùng chúng ta không phải một đường người, không cần lãng phí chính mình cảm tình. Mông Thương nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, thở dài nói. Hắn chính là người từng trải, sao có thể nhìn không ra chính mình nữ nhi thích Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu kiểu gì dạng người, tuổi còn trẻ, liền có như vậy đáng sợ thực lực, ngày sau tất nhiên sẽ đứng ở tứ đại vực đỉnh điểm. Nơi nào là bọn họ những người này với tới, ta biết, phụ thân, Mông Phi nhạn cắn chặt răng, nàng biết. Nhưng nàng vẫn như cũ không muốn từ bỏ, nàng muốn cho chính mình trở nên càng tốt, trở nên có thể xứng đôi Lăng Tiêu. Rời đi Mông gia trại lúc sau, Lăng Tiêu liền dựa theo bản đồ trung lộ tuyến, hướng tới Vạn Viêm chủ thành mà đi. Lên đường trên đường, hắn đem một con rối ưng thả đi ra ngoài, thế hắn cảnh giác chung quanh tình huống. Này con rối ưng là hắn từ Liễu Như Hỏa nơi đó đoạt tới. Trở về nghiên cứu lúc sau cải tạo, trên cơ bản, tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch, có thể liên tục vận hành một tháng tả hữu. Còn là phi thường tiết kiệm, bất quá tác dụng sao, cũng gần chỉ là thăm dò hoàn cảnh mà thôi, vô pháp chiến đấu. Hiện giờ Lăng Tiêu, tu vi đã tăng lên tới thần mạch cảnh nhị trọng. Nếu toàn lực phát ra, bài trừ bá thiên võ hồn nói, cũng có thể đánh bại thần mạch cảnh bốn trọng võ giả. Tựa như kia hắc võ giả đại thủ lĩnh, bởi vì không có hoàng cấp võ kỹ, ở trước mặt hắn liền cực kỳ có hại, hắn thậm chí có thể nhất chiêu đem này diệt sát, nếu vận dụng bá thiên võ hồn, liền tính là thần mạch cảnh năm trọng võ giả, cũng có thể một trận chiến. Nhưng này nói đều là bình thường võ giả, nếu là nào đó thiên tài nói, vậy không có khả năng vượt qua như vậy nhiều cấp bậc. Cho nên Lăng Tiêu đối với thực lực khát vọng, nếu là phi thường vội vàng. Đi ở trên đường, hắn không e dè những cái đó cường đại yêu thú. Chỉ cần là có thể làm hắn sử dụng hoàng cấp võ kỹ. Hắn nhìn thấy một đầu liền sát một đầu, nếu gặp được nào đó bọn cướp, cũng là giống nhau. Đối hắn mà nói, chiến đấu là có thể đủ tăng lên tu vi. Cho nên hoàn toàn không cần thiết tránh chiến. Hoàng Kim Chi Tâm không chỉ có bảo lưu lại hắn trước kia tăng lên tu vi phương thức, càng là gia tăng rồi tân tăng lên tu vi phương pháp. Đối hắn mà nói, này thật đến là cực hảo sự tình. Nếu trời cao đều phải hắn chiến, vậy chiến cái thống khoái đi. Dù sao hắn bản thân chính là một cái hiếu chiến gia hỏa. Đối với võ giả mà nói, đình chỉ chiến đấu, hoặc là sợ hãi chiến đấu, phiền chán thời điểm chiến đấu. Liền ý nghĩa ngươi võ đạo chi lộ chung kết, võ đạo như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, đưa ngươi nhàn nhã thời điểm, người khác nhưng không nhàn rỗi. Chương 3563 Vạn Viêm Chủ Thành Tử Phủ Quân. Từ Liệt Hỏa Thành đến Vạn Viêm Chủ Thành, khoảng cách nhưng không ngắn. Cũng may Lăng Tiêu tốc độ cũng không chậm, này dọc theo đường đi, hắn càng là hàng phục quá một ít hoang dại yêu thú hỗ trợ lên đường. Rốt cuộc ở 10 ngày lúc sau, đi tới Vạn Viêm Chủ Thành biên giới. Nhìn kia giống như quốc gia giống nhau thật lớn thành quách, Lăng Tiêu biết, chính mình đến mục đích địa. Từ diện tích đi lên xem, này Vạn Viêm Chủ Thành ít nhất cũng là Liệt Hỏa Thành gấp trăm lần. Phỏng chừng dân cư cũng là gấp trăm lần tả hữu. Liệt Hỏa Thành thường quy dân cư ước chừng là 100 vạn. Này Vạn Viêm Chủ Thành thường quy dân cư, ước chừng chính là 1.000 vạn tả hữu. Cảm giác như vậy tính nói, toàn bộ Hoàng Kim Thiên vực dân cư, phỏng chừng khả năng so với hắn phía trước suy tính còn muốn nhiều không ít. Thật đến là đại đến dọa người, Vạn Viêm Chủ Thành cùng Liệt Hỏa Thành cách cục không sai biệt lắm. Chỉ là sở hữu con đường đều phải càng rộng mở một ít. Tiến vào thành chỉ con đường cũng càng nhiều một ít, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, đều có vài quan đạo. Hơn nữa Vạn Viêm Chủ Thành cũng không có tường thành, đây là Lăng Tiêu trước kia chưa từng gặp qua. Có lẽ là cảm thấy tường thành không nhiều lắm ý nghĩa đi. Ở cường đại võ giả trước mặt, tường thành liền giống như giấy đến giống nhau. Kết quả là, chân chính quyết định chiến cuộc thắng bại, vẫn là cường giả. Tiến vào Vạn Viêm Chủ Thành, cũng không cần thứ gì, thậm chí liền thủ thành đều không có. Tất cả mọi người có thể tự do xuất nhập, chỉ có ở Vạn Viêm Chủ Thành phát sinh sự tình thời điểm, mới có thể thiết trí trạm kiểm soát, tiến hành điều tra. Trên đường, có thể nhìn đến không ít kỵ thừa con rối thú võ giả. Có chút con rối thú thậm chí bị cải tạo đến phi thường kỳ ba, đã hoàn toàn đã không có yêu thú bộ dáng. Chính là cái tái người công cụ, còn có số ít người kỵ thừa chân chính yêu thú, kia hơn phân nửa đều là cao thủ. Rốt cuộc muốn thuần hóa yêu thú, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hành tẩu ở trên đường, hắn chú ý tới phía trước thiết đồn biên phòng, đi vào mới biết được. Nguyên lai phía trước xảy ra chuyện nhi, có người ẩu đả, dẫn tới trong đó một phương bị giết. Lại nói tiếp, loại sự tình này ở còn lại thành trì, không đáng kể chút nào. Dân không cử quan không truy xét, võ đạo thế giới, sát cá biệt người tính cái gì. Nhưng tại đây tử phủ đại quốc trong phạm vi, thế nhưng như thế nghiêm khắc. Hắn chú ý tới, những cái đó quần áo đặc thù binh lính, mỗi người tu vi, thế nhưng đều không thể so Vương Vĩnh Minh kém. Trong đó một người tu vi, càng là đạt tới thần mạch cảnh bốn trọng, so Vương Vĩnh Minh càng cường. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Khi nào, này tham gia quân ngũ thực lực cũng như thế đáng sợ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được trong đám người truyền đến nghị luận tiếng động. Hắn vội vàng thấu qua đi, bởi vì hắn đối chuyện này, cũng là phi thường quan tâm. Này quan hệ đến hắn ở tử phủ đại quốc phát triển, không làm rõ ràng những việc này, sẽ thực phiền toái. Nói chuyện vài người, tu vi kém cỏi nhất đều là luân hồi thần cảnh cửu trọng. Còn có hai cái tương đối cường, đã là thần mạch cảnh một trọng. Nghe nói này Vạn Viêm Chủ Thành, trừ bỏ tiểu hai tử ở ngoài, mặc kệ nam nữ, thực lực kém cỏi nhất đều là luân hồi thần cảnh cửu trọng. Không đạt được cái này tu vi, là không cho phép trường kỳ cư trú. Nhiều lắm chỉ có thể dừng lại mấy ngày mà thôi. Nhìn đến không, là tử phủ quân. Đúng vậy, này tử phủ quân, chính là tử phủ đại quốc quân chính quy, tổng số vượt qua 1.000 vạn. Thực lực thấp nhất yêu cầu chính là thần mạch cảnh tam trọng. Tử phủ học viện chính là chuyên môn vì tử phủ quân bồi dưỡng nhân tài. Tấm tắc, thật là lệnh người hâm mộ a, tử phủ quân vô luận là đãi ngộ vẫn là địa vị, đều so địa phương quân muốn hảo đến nhiều. Vạn Viêm Chủ Thành liền đồn trú một chi vạn người tử phủ quân, chuyên môn xử lý võ giả chi gian phân tranh. Này ta biết, bất quá lần này giết người án, nghe nói đề cập tới rồi thần mạch cảnh bốn trọng cao thủ. Cho nên liền ngũ trưởng cấp bậc cao thủ đều tới, Này ngũ trưởng đều là thần mạch cảnh 4 trọng tu vi, mới quản 10 cái người. Thật không biết bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng đến có bao nhiêu cường. Hắc hắc, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, nghe nói bách phu trưởng thủ hạ, trưởng quan 10 cái đội ngũ, 100 hào người, tu vi ít nhất cũng đến đạt tới thần mạch cảnh 6 trọng. Thiên phu trưởng ít nhất đến thần mạch cảnh 7 trọng, vạn phu trưởng tắc ít nhất cũng đến thần mạch cảnh 8 trọng, cường một chút, tắc khả năng đạt tới thần đan cảnh tu vi. Nghe nói từ phủ học viện tinh anh ban học viên một tốt nghiệp, liền có thể trực tiếp từ vạn phu trưởng làm lên, kia mới kêu ngưu đâu. Bất quá vạn phu trưởng cũng không tính cái gì, từ phủ quân nghe đồn có 5.000 vạn, thực tế số lượng khả năng so này càng nhiều. Nói cách khác, có ít nhất có 5.000 nhiều vạn phu trưởng A. Nghe đến đó, Lăng Tiêu trong lòng đã nổi lên khủng bố gợn sóng. Hắn cho rằng, từ phủ học viện mấy chục vạn học viên cũng đã đủ biến thái. Không nghĩ tới còn có càng biến thái. Này từ phủ quân, thế nhưng có 5.000 vạn người. May mắn chính mình không có đắc chí, bằng không khác không nói, bắt được này tử phủ trong quân đi tương đối một chút. Cũng liền so bình thường tử phủ quân sĩ binh hơi chút cường một chút mà thôi. Có này 5.000 vạn tử phủ quân, chúng ta tử phủ đại quốc trị an mới có thể tốt như vậy a. Liền tính là võ giả giết người, cũng muốn điều tra rõ ràng. Nghe nói đi, trước đó vài ngày, liệt hỏa trong thành có cái tử phủ quân sĩ binh mất tích. Vì điều tra chuyện này, đã có mười mấy danh tử phủ quân binh lính đi trước liệt hỏa thành. Có lẽ ở địa phương khác, loại chuyện này nhi không tính chuyện này, nhưng ở chúng ta tử phủ đại quốc, tuyệt đối không chấp nhận được loại chuyện này phát sinh a. Không sai, các đại quốc bên trong, nào có so chúng ta tử phủ đại quốc càng an toàn. Chung quanh những cái đó đại quốc, tông phái san sát, sát phạt thường xuyên phát sinh. Nghe nói một cái tông môn đổ rớt một cái tông môn, triều đình đều sẽ không quản. Rốt cuộc cũng chỉ là đồn đãi mà thôi, chúng ta này đó phố phường tiểu dân, cả đời có lẽ đều không rời đi tím linh tiểu quốc. Liền càng miễn bản rời đi tử phủ đại quốc. Khác đại quốc cái dạng gì, cũng chỉ có thể tin vỉa hè. Ai, khi nào có cơ hội đi khác đại quốc nhìn xem, đảo cũng không tồi. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu trong lòng cẩn thận tính toán. Khác đại quốc không nói, đơn nói này tử phủ đại quốc, chỉ là tử phủ quân, liền có được 5.000 cái thần mạch cảnh cửu trọng trở lên cường giả. Nghe nói cá biệt cường đại, thậm chí có thể đạt tới thần đan cảnh. Này cũng quá khủng bố một ít đi. May mắn lúc trước cổ kiếm hoàng bọn họ không có công phá thần ma thành, đi vào tứ đại vực. Nếu không nói, liền tính không bị giết chết, phỏng chừng cũng muốn bị hù chết đi. Rốt cuộc này tứ đại vực, giống cổ kiếm hoàng như vậy tồn tại, cơ hồ khắp nơi đều có. Mà tám đại cổ đế cái loại này cấp bậc tồn tại, càng là nhiều như lông châu A. Lăng Tiêu hiện tại nhưng thật ra may mắn có Mông Thương nhắc nhở. Lấy hắn hiện tại tu vi, phải dùng thượng bá thiên võ hồn, mới có thể đủ cùng thần mạch cảnh năm trọng võ giả chống lại. Nói cách khác, liền bách phu trưởng tư cách đều không đạt được. Liền chút thực lực ấy, đi tử phủ học viện, đừng đậu, vẫn là thành thật kiên định trước một bước bước hỗn đi. Có lẽ ở tím linh tiểu quốc hỗn thượng một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên tới càng cao cảnh giới, lại đi tử phủ học viện cũng không muộn. Những người đó nghị luận, vẫn chưa đình chỉ, nói tử phủ quân lúc sau, lại nhắc tới này vạn viêm chủ thành tình huống. Liệt hỏa thành thành chủ thực lực, chỉ có thần mạch cảnh tam trọng, cùng bình thường nhất tử phủ quân tương đương. Mà này vạn viêm chủ thành thành chủ thực lực, so với kia liệt hỏa thành trong thành cần phải cường đại nhiều. Chương 3564 huyết tinh chiến trường. Vạn viêm chủ thành thành chủ tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng tu vi. So với thần mạch cảnh tam trọng liệt hỏa thành thành chủ, không biết cường nhiều ít. Mà cái này tu vi, cũng đúng là tử phủ quân thiên phu trưởng thực lực. Nhìn ra được tới, mỗi cái thiên phu trưởng hẳn là đều có được chủ thành thành chủ thực lực, thật sự là không thể khinh thường a. Bất quá tử phủ quân càng cường đại, Lăng Tiêu liền càng là muốn gia nhập. Chỉ có càng cường đại địa phương, mới có thể gặp được càng cường đại đối thủ, mới có thể thu hoạch nhanh chóng quật khởi tài nguyên. Hắn dựa theo Mông Thương đề cử, trước tìm được rồi liệt hỏa hội quán. Có mấy cái đến từ liệt hỏa thành võ giả đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Những người này tu vi đều là thần mạch cảnh tam trọng, vừa vặn tốt đạt tới tử phủ quân thấp nhất yêu cầu. Hẳn là đều là chuẩn bị đi gia nhập tử phủ quân. Lăng Tiêu cũng gia nhập tới rồi trận này đối thoại bên trong. Bởi vì hắn cũng là từ liệt hỏa thành tới, đại gia nhưng thật ra không có bài xích. Ta gia nhập tử phủ quân, chủ yếu là bác một cái tốt tương lai. Trong đó một người nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, không có quá để ý, mà là tiếp tục nói chính mình sự tình, chỉ cần có thể làm được thiên phu trưởng, như vậy phục dịch kỳ đầy lúc sau. Liền có thể trở thành này chủ thành thành chủ, nhất vô dụng, trở thành ngũ trưởng, cũng có thể ngồi trên bình thường thành trì thành chủ bảo tọa. Chúng ta liệt hỏa thành vị kia thành chủ, thực lực kỳ thật đều không đủ tư cách, chẳng qua bởi vì có cái bách phu trưởng thân thích, mới thành liệt hỏa thành thành chủ. Hiện tại trước đừng nghĩ những chuyện này, có thể hay không từ huyết tinh chiến trường bên trong tồn tại xuống dưới, đây mới là mấu chốt. Mặt khác một người cắm một miệng nói, huyết tinh chiến trường, tuyệt địa cầu sinh, không có đủ thực lực cùng đầu óc, chết ở bên trong kia chính là phi thường dễ dàng một việc. Huyết tinh chiến trường, Lăng Tiêu lại nghe được một cái tân từ ngữ, tiểu tử không nghe nói qua huyết tinh chiến trường. Trong đó một người cười hỏi, vậy ngươi còn dám gia nhập tử phủ quân? Không sợ không thể hiểu được chết a? Mong rằng chỉ giáo, Lăng Tiêu lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch, đưa qua, một người một khối. Này thượng phẩm linh thạch chính là thứ tốt, nói mấy câu là có thể kiếm được, bọn họ không có khả năng không nói. Hai người cầm linh thạch, trong đó một người lúc này mới nói, này huyết tinh chiến trường, là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới ngươi biết đi, ân, biết, Lăng Tiêu gật đầu nói. Nếu biết cái này liền dễ làm, huyết tinh chiến trường là một cái không gian phi thường đại địa phương. Diện tích tương đương với tam vạn tiểu quốc thêm lên, khủng bố đi. Xác thật đủ khủng bố, Lăng Tiêu không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Vạn viêm chủ thành đều đại đến dọa người, mà tím linh tiểu quốc bên trong, ước chừng có thượng trăm vạn cái như vậy chủ thành. Này huyết tinh chiến trường diện tích, thế nhưng là tam vạn cái cùng loại tím linh tiểu quốc địa phương thêm lên diện tích. Này cũng đại đến có chút thái quá đi, hắc hắc, diện tích đại. Tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Này huyết tinh chiến trường nghe nói là từ trên trời mà đến, sau lại rơi vào tử phủ đại danh thủ quốc gia chung. Liền bị cải tạo thành tử phủ quân sân huấn luyện mà. Mỗi một cái tiểu quốc đô thành chung, đều có đi thông huyết tinh chiến trường truyền tống môn. Mà ở tử phủ đại thủ đô thành, như vậy truyền tống môn cũng có rất nhiều. Ta mới vừa nghe các ngươi nói, đây là tử phủ quân sân huấn luyện đi. Rốt cuộc có cái gì huấn luyện nội dung, Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Nói trắng ra là, chính là chém giết, là tuyệt địa cầu sinh, huyết tinh chiến trường bên trong, tồn tại rất nhiều đặc thù cực đoan khí hậu, lại còn có một loại đáng sợ huyết tinh ma thú. Huyết tinh ma thú không biết là thứ gì, giết lúc sau, mỗi cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Thật giống như vĩnh viễn sẽ không giết quang giống nhau. Mặt khác, nhất ác liệt một chút, kỳ thật vẫn là tím. Phủ quân chi gian chiến đấu, vì bồi dưỡng ra kiệt xuất nhất tử phủ quân. Tử phủ đại quốc cho phép tử phủ quân sĩ binh cho nhau chém giết. Sau đó dùng loại này cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn tới tuyển chọn ra cường đại nhất chiến sĩ. Bởi vì huyết tinh chiến trường bên trong, thường xuyên sẽ mở ra một ít vì cơ không gian vết rách. Từ vết rách bên trong khả năng sẽ phụt lên xuất thần binh vũ khí sắc bén, thiên tài địa bảo, cùng với võ học bí tịch. Mấy thứ này, một khi xuất hiện, liền sẽ trở thành một hồi thảm thiết chém giết đạo hỏa tác. Nói lên những việc này như thời điểm, kia hai người sắc mặt đều trở nên phi thường nghiêm túc. Phỏng chừng đối bọn họ mà nói, này huyết tinh chiến trường cũng là một cái phi thường khủng bố địa phương đi. Nếu khả năng nói, bọn họ phỏng chừng cũng không muốn đi loại địa phương kia. Nhưng võ giả chính là võ giả, đối mặt loại này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, thường thường đều muốn nếm thử một chút. Tuyệt đối không muốn dễ dàng từ bỏ. Không sai, tiểu tử ngươi nhưng đến suy xét hảo, huyết tinh chiến trường, chính như tên của nó giống nhau huyết tinh. Liệt hỏa thành kỳ thật mỗi năm đều có không ít người gia nhập tử phủ quân. Nhưng chân chính có thể sống sót, chỉ có một hai thành tả hữu. Không nói gạt ngươi a, ta đại ca chính là chết vào huyết tinh chiến trường bên trong. Mặt khác một người cũng cảm khái nói, đương nhiên, ở huyết tinh chiến trường bên trong chiến đấu, tử phủ quân sẽ thống kê mỗi người chiến đấu số liệu. Trừ bỏ có thể được đến huyết tinh chiến trường bên trong bảo vật ở ngoài. Tới rồi bên ngoài, còn có thể đủ đạt được cách xù khen thưởng. Này thật là một cơ hội. Chính là ở huyết tinh chiến trường kết thù, tới rồi bên ngoài, không sợ bị trả thù sao? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, cái này nhưng thật ra có thể cứ việc yên tâm, tử phủ quân cho phép huyết tinh chiến trường bên trong cho nhau chém giết. Cũng có thể ở bên trong báo thù, nhưng tới rồi bên ngoài, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu không nói, sẽ có rất nghiêm trọng trừng phạt, đó là ai cũng gánh vác không dậy nổi. Thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này nhưng thật ra không tồi. Này huyết tinh chiến trường, đối hắn mà nói, quả thực chính là quá thích hợp. Hắn hiện tại yêu cầu chính là chiến đấu, đại lượng chiến đấu, có được hoàng kim chi tâm sau, ở huyết tinh chiến trường bên trong, hắn khả năng sẽ tao ngộ đến đại lượng cao thủ. Phỏng chừng tiềm năng sẽ nổ mạnh thức mà phóng thích đi. Tu vi khẳng định cũng sẽ nổ mạnh thức mà tăng lên. Vốn dĩ hắn còn tính toán đi gia nhập tử phủ học viện, chính là hiện tại, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Nghe những người này nói, rõ ràng tử phủ quân càng thích hợp hắn. Mà tử phủ học viện, phỏng chừng là chuyên môn vì tử phủ quân bồi dưỡng quan quân địa phương. Có điểm giống học viện quân sự, hắn cũng không phải đặc biệt thích, hắn càng thích chiến đấu. Bởi vì chiến đấu không chỉ có thể mang đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng có thể tăng lên tu vi. Đối hắn mà nói, mới là nhất thích hợp lựa chọn. Một tướng nên công chết vạn người, có lẽ ở Tử Phủ quân mà nói, thập phần thỏa đáng. Muốn trở thành vạn phu trưởng cấp bậc tướng quân, người phải ở huyết tinh chiến trường bên trong không ngừng mà săn giết. Đa tạ hai vị chỉ điểm, này đó linh thạch hai vị cầm đi, ta phải đi tím linh tiểu quốc tím linh đô thành. Lăng Tiêu đứng lên, lại cho hai người một khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu ca, xem ngươi làm người không tồi, cho ngươi cái kiến nghị đi, không cần một người đi tím linh đô thành. Này vạn viêm chủ thành có cái nhiệm vụ đại sảnh, rất nhiều võ giả đều sẽ ở nơi đó nhận nhiệm vụ. Trong đó có một ít hộ tống nhiệm vụ, là tập thể chấp hành, người có lẽ có thể gia nhập trong đó, như vậy sẽ càng thêm an toàn một ít. Cho nên nói, vẫn là linh thạch dùng tốt, nếu không có linh thạch nói, hai người kia chỉ sợ là sẽ không cho hắn loại này kiến nghị. Chương 3565 hộ tống nhiệm vụ. Cái gì người tốt, cái gì hảo ý, kia đều là hư, linh thạch mới là thật sự. Đa tạ, như vậy sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu chắp tay, ngay sau đó xoay người rời đi. Hướng tới hai người theo như lời nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Võ giả nhóm thường xuyên muốn kiếm lấy một ít tiêu vặt, mà tiếp nhiệm vụ là lựa chọn tốt nhất. Trên đời này, rốt cuộc kẻ có tiền không ít, nhưng có thực lực người lại không nhiều lắm. Có chút nhân vì chính mình an toàn, mời võ giả tới hoàn thành một ít nhiệm vụ, phi thường bình thường. Chỉ là nhiệm vụ này đại sảnh, Lăng Tiêu trước kia thật đúng là không nghe nói qua. Trước kia nhận nhiệm vụ, đều là tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại sảnh so trong tưởng tượng muốn hoa lệ rất nhiều. Hơn nữa phi thường dễ dàng tìm kiếm, trên cơ bản đứng ở vạn viêm chủ thành bất luận cái gì một góc, đều có thể nhìn đến kia cao ngất trong mây cao ốc. Như vậy vật kiến trúc, hắn ở nơi khác cũng chưa bao giờ gặp qua. Cũng không biết là như thế nào tu sửa thành, bất quá vọng sơn chạy ngựa chết, này vạn viêm chủ thành cũng xác thật quá lớn một ít. Từ liệt hỏa hội quán đến nhiệm vụ đại sảnh, lấy hắn tốc độ, thế nhưng ước chừng một giờ mới rốt cuộc đến. Nếu không phải võ giả thị lực hơn người, phỏng chừng nơi xa cũng nhìn không tới này đại sảnh tồn tại. Đi vào nhiệm vụ đại sảnh phía trước, càng có thể cảm nhận được nơi này khí phái. Người đứng ở phía dưới, quả thực liền giống như một con nhỏ bé con kiến giống nhau. Kinh ngạc một phen, Lăng Tiêu mới nâng lên chân đi vào. Đại sảnh bên trong, rộn ràng nhốn nháo, chợt vừa thấy toàn bộ đều là đầu người. Này tứ đại vực, khác không nói, chính là người nhiều a. Nhiệm vụ đại sảnh bên trong võ giả, tu vi kém cỏi nhất, cũng là thần mạch cảnh nhị trọng. Đại bộ phận đều là thần mạch cảnh tam trọng trở lên. Hơn nữa chính như kia hai người lời nói, nơi này bảng thông báo thượng, đích xác có không ít hộ tống nhiệm vụ. Này bảng thông báo cũng phi thường thần kỳ, quả thực giống như là một mặt thật lớn ngọc bích, mặt trên có các loại trận pháp, có thể biểu hiện ra các loại nhiệm vụ. Hơn nữa tùy thời tiến hành điều chỉnh, Lăng Tiêu đối với tiếp cái nhiệm vụ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tự phụ. Từ vạn viêm chủ thành đến tím linh đô thành, nguy hiểm so từ liệt hỏa thành đến vạn viêm chủ thành lớn gấp 10 lần. Một không cẩn thận, liền khả năng sẽ chết thảm ở trên đường. Người nhiều một ít nói, không những có thể sợ bị cường đạo cùng bọn cướp theo dõi, đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy rằng Tử Phủ đại quốc trị an không tồi, nhưng kia giới hạn trong thành trì trong vòng. Rời đi thành trì, liền không ai quản, bởi vậy liền tính là bị người giết, cũng chỉ có thể là bạch chết. Tiểu huynh đệ, muốn tìm nhiệm vụ, bên kia có tiểu nhân bàn điều khiển, có thể xem đến rõ ràng hơn một ít. Một cái ăn mặc chế phục, thoạt nhìn như là nhiệm vụ đại sảnh phục vụ nhân viên người lại đây cười nói. Đa tạ, Lăng Tiêu đang lo này màn hình lớn không biết như thế nào chọn nhiệm vụ đâu, này phục vụ thái độ thật đúng là không tồi. Cái gọi là bàn điều khiển, chính là một cái tiểu màn hình, điểm đánh lúc sau, liền có thể phiên trang, thậm chí tìm tòi chính mình muốn nhiệm vụ. Hắn trực tiếp lựa chọn hạn chế, đi trước tím linh đô thành. Nhiệm vụ lập tức liền biến thiếu, rốt cuộc nơi này đại đa số nhiệm vụ, đều là ở vạn viêm chủ thành trong phạm vi. Hoặc là chính là đi trước còn lại chủ thành. Chân chính đi tím linh đô thành người rất ít, rốt cuộc đều biết nơi đó nguy hiểm, biểu hiện ở trên màn hình, có 3 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ, là đi trước tím linh đô thành truyền tin, yêu cầu một người, không thích hợp. Cái thứ hai nhiệm vụ, là đi trước tím linh đô thành giết người, nhân số không hạn, nhưng không duy trì tổ đội, cái này cũng không thích hợp. Cuối cùng liền dư lại cái thứ ba nhiệm vụ mục tiêu là hộ tống vài người đi trước tím linh đô thành. Nhân số hạn chế 15, nhiệm vụ này khen thưởng còn. Không ít, chỉ cần nhiệm vụ thành công, mỗi người đều có thể được đến 2.000 thượng phẩm linh thạch khen thưởng. 2.000 thượng phẩm linh thạch A, kia chính là một viên thần mạch đan giá cả. Bất quá khen thưởng phong phú, yêu cầu cũng rất cao, thực lực cần thiết đến quét tước thần mạch cảnh tam trọng trở lên mới có thể. Nói cách khác, nhiệm vụ này đế hạn, kỳ thật chính là bình thường nhất tử phủ quân. Thử xem đi, Lăng Tiêu tu vi tuy rằng chỉ có thần mạch cảnh nhị trọng, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu cũng đã đạt tới thần mạch cảnh năm trọng. Muốn tiếp được nhiệm vụ này, vẫn là thực nhẹ nhàng. Click mở nhiệm vụ, xem xét một chút kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhiệm vụ tuyên bố người liền ở nhiệm vụ đại sảnh lầu 2 một phòng chờ. Muốn nhận nhiệm vụ người có thể đi nơi đó đăng ký. Lăng Tiêu nhìn kia tin tức, liền hướng tới lầu 2 đi đến. Quả nhiên, ở tin tức sở kỳ phòng cửa, thế nhưng bài rất dài một chi đội ngũ. Lăng Tiêu cũng xếp hạng mặt sau, hắn không phải một cái thích hỉ mạnh hiếp yếu người. Nếu không nói, những người này không có một cái là đối thủ của hắn, hắn tùy tiện liền có thể đưa bọn họ đuổi đi. Cút ngay, liền ở hắn chuyên tâm chờ đợi thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét to. Một người cao to tráng hán hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn người này liếc mắt một cái. Tráng hán cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, nói chính là ngươi, vừa thấy chính là cái nhược kê, thế nhưng cũng học người khác tới xếp hàng, cút đi, bằng không phế đi ngươi. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là đột nhiên thúc giục linh hồn lực, một cổ đáng sợ quang mang từ hắn mắt phải bốn diệp ma đồng bên trong bắn ra. Nói chuyện tráng hán đột nhiên bạo lui vài bước, sợ tới mức cả người đều đang run rẩy. Nếu không phải không thể ở trong thành giết người, ta nhất định lộng chết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, một màn này, cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Mọi người đều ở quan tâm phía trước tình huống đâu. Tráng hán hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, cũng không dám nữa nói chuyện, ngoan ngoãn đứng ở mặt sau. Chính là hắn như thế nào cũng không rõ, trước mắt người thanh niên này tu vi cảm giác cũng chính là thần mạch cảnh nhị trọng tả hữu đi. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở. Lúc này, đội ngũ đã về phía trước hoạt động không ít khoảng cách. Lăng Tiêu có thể nhìn đến trong phòng tình huống. Phòng cửa ngồi, là một cái lão giả, ước chừng 60 tuổi tả hữu bộ dáng. Thực lực có thần mạch cảnh tam trọng, trong phòng còn có ba người, một cái thiếu nữ, một thiếu niên, cùng với một cái trung niên nam tử. Thiếu nữ thực lực, cho người ta cảm giác, tựa hồ đã đạt tới thần mạch cảnh năm trọng. Mà kia thiếu niên, cũng có thần mạch cảnh bốn trọng tu vi. Đến nỗi kia trung niên nam tử, tắc chỉ có thần mạch cảnh tam trọng. Như vậy quái dị tổ hợp, theo lý thuyết thực lực cũng không tính kém. Thật không hiểu được, vì sao còn muốn tuyển nhận hộ vệ. Thoạt nhìn, nhiệm vụ này bản thân liền không đơn giản a, bằng không chính là có cái gì mưu nị. Nhiệm vụ này đại sảnh bên trong, thần mạch cảnh tam trọng võ giả cũng không ít. Lăng Tiêu may là tới tương đối sớm, bằng không nhân số nên gom đủ. Hắn phỏng chừng cũng không có gì cơ hội. Lão giả đối với hộ vệ thực lực yêu cầu thực nghiêm khắc, nhưng đối khác liền cơ bản không có gì yêu cầu. Chỉ cần là thần mạch cảnh tam trọng tu vi, liền có thể gia nhập. Rốt cuộc đến phiên Lăng Tiêu, mà lúc này nhân số còn dư lại hai cái. Lăng Tiêu đi tới cửa, nhìn kia lão giả nói, tính ta một cái đi. Lão giả một thân áo bào cho, thực lực không tính cường, nhưng cặp mắt kia lại rất đặc thù. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy dường như, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, liền lạnh lùng vẫy vẫy tay nói, người đi đi, tu vi không đủ. Trên đời này, có chút người liền có đặc thù bản lĩnh, có thể nhìn thấu người khác tu vi. Chương 3566 ai không phục, cứ việc ra tay. Tuy rằng nhìn thấu người khác tu vi năng lực có rất nhiều hạn chế, bất quá Lăng Tiêu tu vi còn không bằng lão nhân này, tự nhiên rất dễ dàng đã bị đã nhìn ra. Kia tiểu tử cũng thật là khôi hài, tu vi không đủ còn một hai phải thò lại gần, thật là lãng phí thời gian. Chính là, đừng trì hoãn, man hùng, chạy nhanh thượng A, đem kia tiểu tử đuổi đi. Có người khuyến khích Lăng Tiêu phía sau cái kia tráng hán. Này tráng hán man hùng ngày thường liền kiêu ngạo ương ngạnh thực, bởi vì thực lực cường đại, căn bản không đem người khác để vào mắt. Mọi người còn đều kỳ quái đâu, hắn hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy ngoan. Đều cấp lão tử câm miệng, vị này thiếu hiệp tuy rằng tu vi chỉ có thần mạch cảnh nhị trọng, nhưng thực lực cũng đủ không phải xong rồi. Lão nhân, tính hắn một cái, ngươi khẳng định sẽ không hối hận. Man hùng hướng kia lão giả quát, chuyện này nhi, ngươi nói không tính. Lão giả vẫn như cũ phi thường kiên trì mình thấy. Chu bá, liền tính hắn một cái đi. Trong phòng thiếu nữ đột nhiên khẽ mở môi đỏ nói, man hùng chính là chúng ta vạn viêm chủ thành có tiếng hung hãn. Tuy rằng tu vi chỉ có thần mạch cảnh tam trọng, nhưng sức chiến đấu chỉ sợ không thua cấp thần mạch cảnh bốn trọng võ giả. Hắn đều tiến cử người thanh niên này, như vậy thuyết minh này người trẻ tuổi có chỗ hơn người. Tính hắn một cái thì đã sao? Tiểu thư nói như vậy, kia lão nô nghe ngài chính là. Chu bá nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, các ngươi xem như cuối cùng hai cái, những người khác có thể rời đi. Này không công bằng a, rõ ràng nói chỉ cần thần mạch cảnh tam trọng trở lên võ giả. Chính là, hắn dựa vào cái gì một câu liền nói chính mình sức chiến đấu so thần mạch cảnh tam trọng võ giả càng cao a? Vượt cấp chiến đấu, thật cho rằng chính mình là cái thiên tài a? Chu Bá quyết định, làm mặt sau xếp hàng những người đó một đám sắc mặt đều trở nên phi thường không tốt. Rõ ràng là cảm thấy chính mình có hại đi, mong rằng vài vị lại cẩn thận suy xét một chút đi, làm một cái thần mạch cảnh nhị trọng tu vi võ giả gia nhập cái này đoàn đội. Không chỉ có giúp không đến bất luận cái gì vội, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Cô nương cũng không nghĩ như thế đi, lúc này, ngay cả kia đã thông qua khảo hạch võ giả cũng tâm sinh bất mãn. Ai đều không hy vọng chính mình đồng bạn là cái kẻ yếu. Tuy rằng Man Hùng mở miệng nói Lăng Tiêu có thể, nhưng kia cũng có thể chỉ là Man Hùng muốn mang chính mình tiểu nhị đi trước tím linh đô thành mà thôi. Căn bản không thể đương hồi sự nhi, còn thỉnh vài vị tam tư, còn lại 12 người, đồng thời nói. Chu Bá nghe được lời này, cũng nhìn về phía thiếu nữ kia nói, tiểu thư, ta xem vẫn là thôi đi. Người này gia nhập, không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ dẫn tới đội ngũ không đoàn kết. Đối chúng ta sự tình, rất là bất lợi. Các ngươi nói đến nói đi, đơn giản chính là cảm thấy ta không đủ tư cách, ta thực lực không bằng các ngươi đúng không? Hảo a, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Ai ngờ gia nhập cái này đội ngũ, đều có thể tới khiêu chiến ta. Nếu thắng ta, ngươi liền có thể thay thế ta danh ngạch. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn về phía những cái đó phản đối võ giả nói. Bất quá từ tục tiểu ta phải nói ở phía trước, tuy nói thành trì không chuẩn giết người. Nhưng phế bỏ các ngươi tu vi, hoặc là cắt rớt các ngươi nói lung tung đầu lưỡi, vẫn là có thể. Hắn sở dĩ như vậy uy hiếp, tự nhiên là không nghĩ phiền toái quá nhiều. Nếu thủ hạ lưu tình, kia phỏng chừng mỗi người đều tưởng đi lên thử xem. Chu Bá, cứ làm như vậy đi đi. Cái kia thiếu niên đột nhiên cười nói, có lẽ là cảm thấy hảo chơi. Vậy được rồi, đại gia nhường một chút địa phương. Chu Bá phân phó nói, mọi người sôi nổi tránh ra. Lăng Tiêu đi tới kia đất trống trung ương, nhìn chung quanh mọi người nói, có thể, ai tới khiêu chiến. Nếu không ai nói, ta cần phải đi chấp hành nhiệm vụ. Ta tới, nói chuyện, là một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả. Bởi vì tới chậm, cho nên xếp hạng mặt sau, bất quá hắn cũng chỉ là xếp hạng Man Hùng mặt sau mà thôi. Vốn dĩ tính vừa lúc có thể lựa chọn hắn, ai biết Lăng Tiêu cái này thần mạch cảnh nhị trọng võ giả thế nhưng trúng cử. Hắn chính là phi thường khó chịu. Đến đây đi, Lăng Tiêu cũng không vô nghĩa, hướng đối phương ngoéo một cái tay nói. Cho ta bại đi, người nọ thấy Lăng Tiêu vẻ mặt kiêu căng, thập phần khó chịu, dưới chân nhất dẫm mặt đất, thân hình trượt nhào hướng Lăng Tiêu. Trong tay một phen cương đao, lập lòe lộng lẫy quang mang. Đằng đằng sát khí, ha ha, kia tiểu tử cũng không dám động, thật là tự tìm tử lộ, thần mạch cảnh nhị trọng võ giả sao có thể thắng được thần mạch cảnh tam trọng, buồn cười. Mọi người chờ xem Lăng Tiêu chê cười, chỉ có kia Man Hùng, vẻ mặt khẩn trương, hắn là kiến thức quá Lăng Tiêu bản lĩnh, tuy rằng chỉ là dùng linh hồn lực, khiến cho hắn sợ tới mức không dám nhiều lời nói. Giang giác, a, xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Mọi người thậm chí không có thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Kia thần mạch cảnh tam trọng võ giả một cái cánh tay cũng đã rơi xuống ở trên mặt đất. Này, này chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lăng Tiêu không có vận dụng bất luận cái gì binh khí, thậm chí không có vận dụng bất luận cái gì võ kỹ. Trừ bỏ kia thiếu nữ ở ngoài, thậm chí không ai thấy rõ ràng hắn động tác. Kết quả đối thủ cánh tay liền chặt đứt, này cũng thật là đáng sợ. Bạch bạch, vỗ tay thanh âm vang lên. Kia thiếu niên hưng phấn nói, thật là lợi hại ca ca, có này thực lực, cũng đủ làm chúng ta hộ vệ, chỉ sợ so giống nhau thần mạch cảnh tam trọng võ giả còn cường đi. Thật nhanh thủ pháp, hơn nữa kia thủ đao, thế nhưng phảng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau. Thiếu nữ cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng tuy rằng cảm thấy Lăng Tiêu có lẽ có thể đạt tới thần mạch cảnh tam trọng võ giả trình độ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy cường hãn, kia nhất chiêu, thật là đáng sợ, tốc độ mau đến nàng thiếu chút nữa đều thấy không rõ lắm. Hiện tại, các ngươi nhưng vừa lòng, Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, mắt thấy Lăng Tiêu thực lực, nơi nào còn có người dám đi lên. Hảo, liền ngươi, thiếu nữ lên tiếng, giờ này khắc này, những cái đó phía trước gia nhập đội ngũ võ giả, cũng hoàn toàn không dám coi thường Lăng Tiêu. Mới vừa rồi kia một màn, bọn họ cơ bản không thấy rõ Lăng Tiêu là như thế nào làm được. Tự nhận là liền tính là chính mình động thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở kia khủng bố một kích. Lúc này bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu thần sắc, đều là hoảng sợ cùng kính sợ. Ha ha ha, ta sớm nói qua, vị này huynh đài thực lực so với ta còn cường. Các ngươi còn không tin, bạch bạch chặt đứt một cái cánh tay, ngu xuẩn. Man Hùng cười ha ha nói. Đúng vậy, Man Hùng nói không sai, này người trẻ tuổi hơi thở, thật sự đáng sợ. Cảm giác cùng hắn tu vi, hoàn toàn không hợp, chỉ sợ đích xác so Man Hùng còn phải cường đại. Cái kia thiếu nữ cũng âm thầm gật gật đầu, thực đồng ý Man Hùng nói. Chỉ là chỉ sợ nàng căn bản là không dự đoán được, Lăng Tiêu nếu toàn lực bùng nổ, ngay cả nàng, phỏng chừng cũng không phải đối thủ. Chu bá, phiền toái ngươi rửa sạch một chút những cái đó vết máu, kia bị thương người, cho hắn 100 khối thượng phẩm linh thạch, làm hắn đi thôi. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, lão nô tuân mệnh, Chu bá gật gật đầu, vội vàng đi làm. Thiếu nữ đi hướng Lăng Tiêu nói, ngươi có thể xưng hô ta thượng quan tiểu thư, cái kia là ta đệ đệ, thượng quan Vũ. Cùng ngươi giống nhau, đều là chiến võ giả, dùng chính là kiếm. Lăng Tiêu biểu hiện, đưa tới thiếu nữ chú ý, tự nhiên lời nói cũng nhiều lên. Nếu không nói, nàng không có khả năng đối một cái thần mạch cảnh tam trọng võ giả biểu hiện ra như thế để bụng biểu tình. Chương 3567 Mỹ vị trai linh trù. Hắc hắc, vị này ca ca, này dọc theo đường đi ta nếu là nhàm chán, chúng ta có thể luận bàn một chút nga. Dù sao hướng tím linh đô thành mà đi, lấy chúng ta tốc độ, ít nhất cũng đến 10 ngày thời gian mới có thể đến. Thượng quan Vũ đối Lăng Tiêu cũng là rất là tò mò. Đến lúc đó rồi nói sau, Lăng Tiêu tùy ý qua loa lấy lệ nói. Kỳ thật luận bàn cũng không tồi, rốt cuộc luận bàn bên trong, có thể kiểm nghiệm chính mình chiến đấu kỹ xảo. Nhưng Lăng Tiêu càng thích, vẫn là thật đánh thật chiến đấu, giết chóc. Như vậy càng có hiệu quả. Hảo Tiểu Vũ, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị. Chư vị, ngày mai Thái Dương rời núi, đại gia đến đông ngoài thành tập hợp, chúng ta chỉ chờ nửa giờ thời gian. Nếu không đến, vậy thay đổi người. Thượng quan tiểu thư cười cười, sau đó cùng Chu bá, thượng quan Vũ cùng nhau rời đi. Kia trung niên nam tử lại giữ lại, lạnh lùng nói ta nhắc nhở các ngươi một câu. Dọc theo đường đi, tốt nhất quy quy củ củ, nếu không đừng trách ta Chu thông không khách khí. Nói xong lời nói, hắn mới rời đi, nhìn dáng vẻ, này Chu thông tựa hồ cảm thấy mời võ giả không có ý nghĩa. Cho nên đối này đó võ giả, cũng chưa cái gì hảo cảm. Hắc hắc, huynh đệ, hôm nay ta Man Hùng mời khách, đi ăn một đốn đi. Man Hùng thằng nhãi này, tính cách thô man một ít, hơn nữa thực bá đạo. Liền cùng những cái đó yêu thú giống nhau, nhưng một khi đối ai tin phục, đó chính là dễ bảo. Chờ mọi người dần dần rời đi, Man Hùng lúc này mới đối Lăng Tiêu nói. Có thể, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Tại đây Vạn Viêm chủ thành, hắn cũng không quen biết người khác, này Man Hùng nếu hảo tâm thỉnh hắn uống rượu, hắn lại vì sao không đáp ứng đâu. Nói không chừng còn có thể từ Man Hùng trong miệng dọ thám biết một chút sự tình. Còn không biết huynh đài như thế nào xưng hô đâu, Man Hùng hưng phấn mà hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tên này, ở tứ đại vực chính là phi thường xa lạ. Cho nên nói ra hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hảo, Lăng đại ca, về sau ta Man Hùng liền đi theo ngươi lăn lộn. Man Hùng thằng nhãi này, thật đúng là sẽ nịnh bợ người. Đi theo ta không thành vấn đề, nhưng ta người này đối tiểu đệ yêu cầu chính là thực nghiêm khắc. Nếu ngươi dám sinh ra phản bội chi ý, hoặc là tính toán đối ta bất lợi, ta nhất định sẽ ở chính mình bị hại phía trước lộng chết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đại ca yên tâm, ta Man Hùng người này tuy nói ngày thường thích giết chóc một ít, thô man một ít, nhưng là nhất giảng nghĩa khí. Man Hùng vỗ ngực nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi, cũng không biết này Vạn Viêm chủ thành có cái gì ăn ngon đồ vật. Lăng Tiêu cười nói, đại ca, ta biết đầy đất nhi, nơi đó mỹ vị, đều là từ, linh chủ, chế tác mà thành. Đối với võ giả có rất lớn trợ giúp, chính là quý điểm. Bất quá nếu thỉnh đại ca ngài dùng cơm, Man Hùng bỏ được. Man Hùng nói, hai người nói chuyện, đã đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Linh chủ, đó là cái gì? Linh chủ cùng luyện đan sư, con rối sư, phụ linh sư giống nhau vĩ đại. Trên cơ bản mỗi cái đại gia tộc, đều hy vọng chính mình trong nhà có thể có được một người linh chủ. Những người này nấu nướng ra tới mỹ thực, có thể nói nhất tuyệt. Không chỉ có là mỹ vị, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo. Tốt linh chủ chế tạo ra tới đồ ăn, thậm chí có thể cho người tu vi trực tiếp đột phá. Man Hùng hưng phấn nói. Hai người mới vừa đi, nhiệm vụ đại sảnh trong một góc, chui ra vài người tới. Chính là kia tiểu tử, chư vị huynh đệ, các ngươi cần phải thay ta báo thù a. Người nói chuyện, đúng là cái kia bị Lăng Tiêu chém đứt cánh tay võ giả. Mà bên cạnh hắn kia mấy người, thế nhưng đều đạt tới thần mạch cảnh tam trọng tu vi. Thực lực không tầm thường, chính là Man Hùng ở hắn bên người, không dễ làm a. Trong đó một người nói, Man Hùng tuy rằng tu vi cùng chúng ta tương đương, nhưng tên kia là chân chính hoang dã thú tộc. Biến thân lúc sau, sức chiến đấu bạo trướng gấp 10 lần, liền tính là thần mạch cảnh 4 trọng võ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Không sao, bọn họ không phải muốn đi, mỹ vị trai, sao, nơi đó linh chủ cùng ta chính là anh em kết nghĩa. Man Hùng tên kia, yêu nhất uống rượu, nghĩ cách đem Man Hùng lộng say là được. Cụt tay võ giả nói, như vậy là được rồi, bắt đầu hành động đi. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức gật đầu, có linh chủ tương trợ, tự nhiên không là vấn đề. Mỹ vị trai, Lăng Tiêu nhìn trước mắt này tòa tiểu điếm, quy mô không lớn, nhưng là khách nhân lại nhiều đến không được. Hơn nữa này tiểu điếm quy củ còn rất nhiều, mỗi một loại đồ ăn, một người chỉ có thể điểm một phần, hơn nữa các loại thái sắc, đối võ giả tu vi đều có yêu cầu. Không đạt được yêu cầu, còn không chuẩn điểm, hà tất chịu tội đâu, quy củ nhiều như vậy, còn không bằng tùy tiện tìm cái tử lầu tính. Lăng Tiêu thực chán ghét loại này chế định ra một đống quy củ địa phương. Tổng cảm giác ăn một bữa cơm đều không tự do, thực không thoải mái. Rốt cuộc nơi này có linh chủ trưởng muỗng sao, nhiều quy củ một chút cũng bình thường. Đại ca ngươi yên tâm đi, nơi này đồ vật, bảo đảm ngươi ăn lúc sau tuyệt đối vừa lòng. Man Hùng vẫn là đề cử nói, hảo đi, nếu ngươi như thế tha thiết đề cử, ta liền đi nếm thử đi. Hai người đi vào trong tiệm, còn hảo, có một cái không vị, Man Hùng vội vàng đi qua đi chiếm. Lúc này, một cái diện mạo tú khí người trẻ tuổi từ trong phòng bếp đi ra. Mặt vô biểu tình bộ dáng, thật giống như người khác thiếu hắn tiền dường như. Hai vị yếu điểm cái gì? Người trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không có chiêu đãi khách nhân cái loại này nhiệt tình. Thật giống như là đang nói, thích ăn ăn, không yêu ăn liền lăn. Thật không biết loại này cửa hàng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy khách nhân. Tới hai phân siêu cấp cơm chiên trứng, nhớ kỹ, trứng phải dùng một tinh thần mạch cảnh tam trọng yêu thú trứng. Mễ, phải dùng gió lốc đại dương bên cạnh loại tôm nõn, kia đồ vật dinh dưỡng giá trị chính là không thua gì một viên thần mạch đan A. Man Hùng hưng phấn mà nói, người có thể, hắn không được. Người trẻ tuổi nhìn Man Hùng liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, hắn tu vi không đủ, không bàn nữa. Vẫn là tuyển bình thường cơm chiên trứng đi, đối với thần mạch cảnh nhị trọng võ giả cũng có trợ giúp. Đại ca, ngài xem này, Man Hùng có chút bất đắc dĩ, không sao cả. Ta liền phải bình thường cơm chiên trứng là được, bao nhiêu tiền? Lăng Tiêu hỏi, siêu cấp cơm chiên trứng, 4.000 thượng phẩm linh thạch một phần, bình thường cơm chiên trứng, 2.000 thượng phẩm linh thạch một phần. Người trẻ tuổi chỉ trong tiệm tiểu hắc bản nói, đều viết ở mặt trên đâu. Người đây là cướp bóc đi, mặc dù một quả thần mạch đan, cũng không đáng giá 4.000 thượng phẩm linh thạch A. Người siêu cấp cơm chiên trứng, xác nhận có thần mạch đan hiệu quả. Lăng Tiêu nhíu mày nói, như vậy quý cơm chiên trứng. Hắn thật đúng là không ăn qua. Ăn không nổi, vậy thỉnh rời đi đi. Người trẻ tuổi vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, rất là khoe khoang. Đại ca, đừng nói nữa, thần mạch đan chỗ nào có như vậy hảo làm cho. Ta ra tiền, đại ca yên tâm, tuy nói thứ này quý, ta trên cơ bản cũng chính là một tháng qua ăn một hồi. Bất quá lúc này đây muốn đi tím linh đô thành, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không về được. Liền lại ăn nhiều một hồi đi, đi thôi, một phần siêu cấp cơm chiên trứng. Một phần bình thường cơm chiên trứng. Man Hùng cười ngăn cản Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu thở dài, không sao cả, dù sao là Man Hùng mời khách, ăn liền ăn đi. Hắn đảo muốn nhìn, như vậy sang quý cơm chiên trứng, hay không thật không làm thất vọng nó giá. Người trẻ tuổi đi nấu cơm, Man Hùng liền cùng Lăng Tiêu hàn huyên lên. Chương 3568 kẻ giết người, người hằng sát chi. Đại ca, ta lúc này đây sở dĩ tham gia hộ tống nhiệm vụ, chỉ là vì có thể an toàn đến tím linh đô thành. Ta tưởng trở thành tử phủ quân, cho dù là oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng so cả đời tầm thường vô vi muốn hảo. Chúng ta hoang dã thú tộc võ giả trong thân thể, chảy xuôi đều là hiếu chiến máu. Ta từ nhỏ đã bị lừa bán tới rồi nơi này, rất muốn trở về nhìn xem. Nhưng không có thực lực, căn bản vô pháp sử dụng tử phủ đô thành truyền tống trận. Cho nên, tử phủ quân là ta duy nhất đường ra. Làm không tốt, ta còn là cái võ học thiên tài đâu. Ngươi xác thật xem như thiên tài. Tuy rằng so với đứng đầu thiên tài tới nói còn kém không ít. Nhưng tư chất của ngươi, đột phá đến thần đan cảnh hẳn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu đã xem xét quá Man Hùng tư chất, này hoang dã thú tộc thật đúng là tập võ tài liệu. Không biết có phải hay không mỗi cái thú tộc đều là như thế. Dù sao Man Hùng tư chất xem như trung thượng, nếu càng nỗ lực một ít, trở thành thần đan cảnh võ giả không là vấn đề. Nhận được đại ca cắt ngôn, ta coi như thật a, ha ha. Man Hùng ha ha cười cười. Cũng không có đem Lăng Tiêu nói đương hồi sự nhi, chỉ đương Lăng Tiêu là ở lấy hắn trêu đùa đâu. Ta là nghiêm túc, về sau ngươi sẽ biết, hảo hảo tu luyện, không cần hoang phế chính mình tiềm chất. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, biết, đại ca ngươi cũng là muốn đi gia nhập tử phủ quân sao? Man Hùng hỏi, không tồi, chẳng qua ta cùng ngươi không giống nhau, tu vi còn không có đạt tới thần mạch cảnh tam trọng, chỉ sợ là vô pháp gia nhập. Lăng Tiêu cười nói, đại ca ngươi này lo lắng là dư thừa, tử phủ quân tuyển nhận nhân tài. xem chính là thực lực, không phải đơn thuần tu vi. Bằng không nói, những cái đó phụ linh sư, con rối sư, luyện đan sư chỉ sợ rất khó gia nhập. Rốt cuộc người tinh lực đều là hữu hạn, rất khó mọi mặt chu đáo a. Đại ca thực lực của ngươi, so với ta còn cường, khẳng định có thể gia nhập. Man Hùng nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Lăng Tiêu vốn đang lo lắng cho mình tu vi không đủ, bất quá hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng. Thực lực của hắn, đánh bại thần mạch cảnh tam trọng võ giả dễ như trở bàn tay. Như vậy gia nhập Tử Phủ Quân, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay. Hai người chính trò chuyện, phía trước người trẻ tuổi đã đi tới. Đem hai bàn cơm chiên trứng phóng tới trên bàn, cư nhiên còn đưa tặng một bầu rượu. Man Hùng, người cũng coi như là ta này tiểu điếm khách quen, này bầu rượu, liền tính là vì ngươi thực tiễn đi, không thu phí. Bất quá hắn không thể uống, người trẻ tuổi cố ý nói. Đa tạ, Man Hùng thực thích rượu. Hơn nữa này hồ chung rượu ngon, là nhà này tiểu điếm tốt nhất rượu. Tuy rằng có điểm xin lỗi Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn là muốn lưu lại nhấm nháp một chút. Bằng không quá lãng phí. Man Hùng, này rượu cho ta xem. Lăng Tiêu đột nhiên nói. Một cái keo kiệt đến mức tận cùng, đối với quy củ thừa hành đến mức tận cùng người, lại đột nhiên gian đưa tặng người khác rượu ngon. Như thế nào cảm giác đều có chút vấn đề. Nga, Man Hùng gật gật đầu, đem bầu rượu đưa qua. Lăng Tiêu đem kia bầu rượu bắt được cái mũi trước ngửi ngửi, mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao vậy đại ca? Có vấn đề. Man Hùng sắc mặt biến đổi, ta liền nói sao, ngày thường cũng không gặp gia hỏa này lòng tốt như vậy. Hiện tại cư nhiên đưa ta rượu, hắn đứng lên liền phải bão nổi, ngồi xuống, rượu không thành vấn đề, uống đi. Lăng Tiêu cười nói, không thành vấn đề. Man Hùng sửng sốt một chút nói, chính là vừa mới đại ca ngươi biểu tình không đúng a? Không có gì không đúng, ta chỉ là tò mò này rượu có cái gì tài liệu, thế nhưng như thế tinh khiết và thơm. Lăng Tiêu cười nói, ha ha, nguyên lai là như thế này a. Man Hùng không nghi ngờ có nó, một bên ăn xong rồi trứng xào, cơm, một bên uống nổi lên rượu ngon, Lăng Tiêu cũng ăn một ngụm cơm chiên trứng, tuy nói này cơm cũng không giá trị 2.000 thượng phẩm linh thạch, nhưng hương vị cũng xác thật không tồi. Hơn nữa ăn xong đi lúc sau, hắn cũng đích xác cảm giác được chính mình trong cơ thể tiềm năng gia tăng rồi không ít.